Hôm nay chúng ta học tiếp tục xin lỗi, chúng ta học tiếp tục cái kinh kinh Sa Môn Quả. Thì cái kinh đó nó có cái nội dung đại khái là thế này. Nội dung kinh đi ha, nội dung kinh. Vua hỏi Phật, cái ý nghĩa của cái đời sống Sa Môn. Vua hỏi Phật ý nghĩa của đời sống Sa Môn. Theo đề nghị của Đức Phật, vua mới kể lại cái câu trả lời của sáu vị giáo chủ ngoại đạo cho cái câu hỏi đó của vua. Cái vua thứ nhất ấy, thì vua đánh cái câu hỏi của vua thế này là ở đời này ấy, làm cái nghề gì nó cũng có cái mục đích, nó có nhắm tới một cái lý tưởng, nó nhắm tới một cái ý nghĩa, một cái hiệu quả, một cái tác dụng nhất định. Ví dụ như bây giờ mình đi mình bưng bê bồi bàn ở trong nhà hàng, hay là mình đi chùi cầu đi hốt rác, hay là mình đi buôn bán tiểu thương, hay là kiểu buôn bán lớn đại gia, hay là mình làm sĩ nông công thương ngư tiều canh mục gì đi nữa, thì nó cũng phải có cái mục đích là tự nuôi thân và nuôi người thân. Rồi bây giờ đời sống xuất gia là nhắm tới cái gì? Cho đời này và đời sau. Thì cái ông đầu tiên, giáo chủ đầu tiên là ông Puranakaspa, giáo chủ ông mà tôi đặt là ông giáo chủ một đi. Ông này ông trả lời đó là ông này theo cái gọi là vô hành kiến, mở một đơn là A Ký Ri Gia Đích Thí trong ba loại đoạn kiến. Khi mà cho rằng làm việc gì cũng không để lại báo ứng. Khi cho rằng làm việc gì cũng không để lại báo ứng. Ông nói đó là dù có giết cả một cái thành phố, tàn sát một cái thành phố thì cũng không có một cái tội ác gì hết. Mà bây giờ thương người giúp vật cái này cái kia thì cũng không có lợi, cũng không có báo gì hết. Tại khi người ta hỏi ông vua tới hỏi thì chứ đời sống xuất gia đó thì nhắm tới cái lý tưởng gì, mục đích gì, thì ông không có giải thích mà ông chỉ đem cái giáo lý của ông ra thôi. Cái này mới đặc biệt, tức là ông giáo chủ này không có trả lời câu hỏi của vua mà chỉ đem cái tôn chỉ, cái giáo lý của mình ra rao giảng. Ông không có trả lời câu hỏi của vua mà ông chỉ đem cái tôn chỉ ông ra ông rao giảng, mà ông rao giảng nội dung như vậy đó, có nghĩa là ông rao giảng cái quan điểm của ông đó là một trong ba cái thứ đoạn kiến là vô hành kiến, nghĩa là không có tội ác gì hết. Rồi vua sau đó đó sau đó vua đến hỏi ông Makkali, Gosala, và cũng được trả lời trất quốc theo cách đó, cũng được trả lời theo cách đó. Cái vị giáo chủ thứ hai này là theo cái trường phái gọi là vô nhân kiến. Vô nhân kiến là sao ta? Một đơn A hê tú ca. À, xin hỏi vậy chứ các vị, chứ các vị còn nhớ ba cái loại đoạn kiến hay không? Alo. Đó, cho rằng mọi sự ở đời không do nhân duyên gì hết. Đó, tự có tự mất. À, tự có à, rồi cái tự mất. À, không do nhân duyên gì hết. Cũng là, dạ đúng là trúng, là trúng, trúng, trúng, làm ơn. Hay, hỏi là phải trả lời như vậy đó, dạ. Chứ còn cái âm ba âm mớ, người ta giảng, người ta không có biết là bà con có chấp nhận hay không, bà con có hiểu hay không, hay là bà con có còn nhớ hay không, hoàn toàn tôi không ấn tượng. Bây giờ tôi giảng, tôi chỉ nhìn có cái máy thôi, chứ tôi không có thấy mặt ai hết. À, thì đoạn kiến nó có ba vô hành, nó cho rằng thì ngã không quả báo. Thứ hai là vô nhân, nó là cho rằng mọi thứ là ngẫu nhiên mà có. Còn vô hữu kiến là cho rằng cái gì mình không chứng minh được thì là không có. À, thí dụ như tôi từ do đó giờ tôi chưa hề thấy cái viên kim cương nào mà nó to hơn cái trứng cút hết. Cho nên tôi không có tin. Bất cứ báo chí, sách vở hoặc ai đó nói là tôi không tin, tôi nghĩ cho đó là nó dốc. Vì cái viên mà tôi gặp lớn nhất á, là hột xoàn tắm, hột xoàn cám thôi. À, cho nên là hoặc là người ta nói có một con mèo mà nó nặng hơn 10 kg, tôi chưa có tin. Là từ đó giờ con mèo mà tôi thấy đó thì không có con nào mà tới 5 kg hết. Mà bây giờ quý vị, nếu có một con mèo mà nó hơn 10 kg đó thì nó thiệt đó, tôi cũng tin. Mà thật sự nó có những con mèo mà nó bị đột biến gen, nó có thể hơn 10 kg. Các vị vô internet đấy, các vị coi giùm ha. Cho nên cái gì mà tôi không chứng minh được, hoặc tôi không thấy được, tôi không sờ chạm được, thì tôi cho rằng cái đó không có. Thì đây là một cái kiểu ngộ nhận, nhưng mà nó chưa có đến mức gọi là tà kiến. Mà cái gọi là tà kiến là khi nào mà những cái quan niệm, quan điểm mà nó có liên quan, nó có đụng chạm đến cái luân hồi quả báo, liên hệ đến đời sống của tôi. Đó, tức là vì cái quan điểm đó, vì cái nhận thức đó, vì cái cách nghĩ đó, vì cái lối hiểu đó, mà tôi có cái kiểu sống như thế nào, tôi có kiểu hành động như thế nào, thì cái đó mới gọi là tà kiến. Còn cái chuyện mà con mèo, con chuột thì cái đó không sao, cái đó chỉ là những ngộ nhận, những cái khiếm khuyết về kiến thức thôi nha. Nhưng đừng gọi là tà kiến, là bởi vì những cái đó nó có ảnh hưởng, nó có tác động nhất định lên trên cái kiểu sống, lên cái sinh phong của tôi. Ừ, thì đó đừng gọi là tà kiến, nhớ nha. Rồi các vị thấy trong đây nó có những cái rất kỳ cục. À, theo cái quan điểm gì ta, của cái ông thứ hai này á ha, thì thế giới chỉ là một, đi chờ cho một giây thôi, thế giới chỉ là một cái không gian nhỏ hẹp với những thứ được tưởng tượng hay thiêu dập. Mà không có căn cứ. Đó, tức là trong đó ta hình dung ra thế giới này nó gồm cái gì đâu, có bao nhiêu, có đọc tổ cái gì nhìn đấy. Làm ơn nhìn vào mấy con số trong câu trả lời của ông Makhaligo xà lá. Nó lạ như vậy. Và các vị sẽ ngạc nhiên hỏi tại sao mà ông này cũng có suy nghĩ quái đản vậy. Tại sao mà có cái gì đâu mà 4.900 chỗ ở của loài rồng, rồi 3.000 cảnh địa ngục, rồi có 7 loài chư thiên, 700 vực thẳm, rồi thì tùm lum tà la hết. Thế là tại sao vậy? Và cuối cùng á, thì ông cho rằng á, sau một cái thời gian luân hồi các kiếp sống thì ai cũng được giải thoát như nhau. Đó, nó quái gở vậy đó. Thì tại sao mà không có cái suy nghĩ như thế này, là bởi vì ông căn cứ vào những cái truyền thuyết dân gian, cóp nhặt ở đây một miếng kia một miếng. Và hôm đó tôi nhớ tôi có nói bà con, phải tôi nói mà kinh nói trong kinh Phạm Võng, Đức Phật ngài có nói có ba cái nguyên nhân, có ba cái điểm tựa, ba điểm tựa đúng hơn, ba điểm tựa để người ta có tài kiến. Một là nghe ai đó nói, hoặc là tự mình suy diễn. Còn ba là dựa vào cái sở kính có thật, dựa vào cái sở kính có thật. Còn cái suy diễn là do cộng trừ nhân chia lắp ráp cái biết này với cái biết nọ rồi tưởng ra. Bởi vì là cái biết ở đời này phải học thêm cái này nữa, cái biết ở đời của phàm và thánh nằm trong hai cách biết căn bản. Một là bách chắc nha ná, cái biết trực quan, không thông qua lăng kính hay một trung gian nào hết. Cái biết thứ hai là á nú ma ná nhà ná, á nú ma ná nhà, á nú ma ná nhà ná là cái biết do suy luận, suy diễn. Có hai cái biết nhớ nha, có hai kiểu biết, có hai kiểu biết. Có hai kiểu biết. Rồi cũng trong kinh Tạng có một chỗ khác thì nói gọn hơn, nói gọn hơn. Đó là ở trên đây thì ba điểm tựa để có tà kiến ha. Còn trong kinh Tạng thì có chỗ không nói ba, mà có chỗ trong kinh Tạng Phật dạy tà kiến hay chánh kiến có hai nguồn. Có hai nguồn. Một là phá rá khô sát, là học từ người khác. Hai là má na xí ca rá, là do chính mình nhận thức. Nhớ nha, cái này bà con phải ghi cái này, học thuộc lòng cái này nha. Do chính mình nhận thức. Mà nếu mà là chánh kiến á, nếu là tà kiến á, thì do á vô ni sô ma na si ca ra, tức là suy tư sai cách. Nếu là chánh kiến thì do yoniso manasikara, tức là suy tư đúng cách đúng hướng. Như vậy thì các vị có ghi hiểu được không ta? Tôi ghi tắt. Cái chánh kiến hay tà kiến nó có hai nguồn. Cái nguồn một là parakhosa, học từ người khác. Cái nguồn hai là manasikara, là do mình nhận thức. Mà trong cái chỗ nhận thức này nó lại có hai trường hợp. Nếu mà chánh kiến á, thì là nó do gọi là yoniso manasikara, tức là do suy tư đúng cách. Còn mà nếu mà đó là tà kiến thì nó do là ác, thì chữ ác trước ác yoniso manasikara là suy tư sai cách. Suy tư sai cách, nhớ như vậy. Đây là những cái quý vị học thuộc lòng nha. Học thuộc lòng mấy cái này phải nhớ mà mốt là nói tới là nhắc tới là quý vị phải làm rào liền. Và cũng phải nói thêm là một buổi giảng như thế này chúng tôi phải vận dụng, chúng tôi phải huy động đến cái biết ở nhiều kinh khác, ở nhiều kinh sớ khác, chứ không phải chỉ ở một kinh này. Cho nên á, là mấy cái này bà con không có ghi, rồi mai mốt bà con hỏi tình linh á, là tôi không biết được đâu, tôi lục nha. Cho nên ghi dùm cái này. Ok. Cho nên cái ông thứ hai này, cái quan điểm ông rất là đơn giản, đó là ổng cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, rồi đồng thời nó cái thế giới quan của ổng, cái thế giới quan của ổng, quan điểm về thế giới của ổng nó chỉ là một cái cõi không gian nhỏ hẹp gồm một mớ mấy con số quý vị thấy đó, rồi là xong. Mà ở đâu ra cái đó là do ổng dựa vào những cái sách vở, những kiến thức, những truyền khẩu dân gian đương thời, ổng ghép lại. Giống như bây giờ mình ở ngoài Bắc á, chùa Phật thờ Phật nha, nhưng mà vô nhìn trước nhìn sau á, thì không thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đâu hết, mà nhìn vô là thấy một cái bức tượng là Đức Phật Di Đà. À, mà Di Đà là sao? Tức là tay chân thì vòng vàng thôi, đeo từ trên đeo xuống, rồi cái y áo thì mặc sao ta, y áo tức là mặc nguyên cái xà rông mà quấn thay xà rông của y áo năm tông á, thì người ta mặc ngang chỗ cái rúng, không trên rúng một chút rồi ta cột dây. Còn cái này đó là cái y hạ nó kéo thẳng lên ngực luôn, rồi cái dây mà cột á là cột ngang ngang trên đó vậy đó, rồi phía trên nó trống, nó lấy cái một tấm vải tròn lên. Bà con đánh giùm tôi cái chữ A Di Đà Phật á ở trong Google quý vị coi là thờ vậy đó. Xong rồi hai bên thì có thờ tượng, có thể là tượng Quán Âm, mà Quán Âm có khi Quán Âm là Quán Âm Nam Hải là đứng trên con cá con rồng, còn có khi Quán Âm Tống Tử là Quán Âm là một người đàn bà đẹp, rồi cái bồng đứa con đứng kế bên, coi ngộ lắm nè, cái đứng kế bên. Rồi quan trọng nhất là cái tôi muốn nói cái này, tượng Phật mang tiếng là chùa Phật mà tượng Phật không có nhiều, mà tại lại là thờ tượng Phật Di Đà, nên nhìn vô không có giống một cái vị đại giác, bởi vì dòng vàng không à. Mà vui nhất là tượng thần thì quá trời nhiều luôn. Thí dụ như người Bắc họ không có ngại, họ thờ gọi là Chúa Liễu Hạnh, rồi Tản Viên Sơn Thần, rồi họ thờ mẫu này mẫu kia, coi như vô tôi là thờ là nhìn bát ngát. Thì đó là sao? Đó là sự cấp nhật từ dân gian. Cấp nhật từ dân gian, mà nhất là bây giờ trong đó nó có một cái truyền thống nữa là họ đem luôn cả hình ủng hộ, họ bỏ vô trong đó họ thờ luôn. Đó, thờ luôn. Rồi, cho nên cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện đơn giản từ ngàn xưa, có nghĩa là tôn giáo hoặc là tâm linh đi ở đi đến đâu thì nó sẽ kéo từ đó những cái vay mượn địa phương. Thì cái quan điểm sư giới tôi phải dừng lại chỗ này, nói hơi lâu là bởi các vị sẽ thấy đằng sau nó có những quan điểm tri kiến, những quan điểm từ tín ngưỡng rất là lạ, là bởi vì họ cóp nhặt, họ cóp nhặt, họ chấp giá từ cái này cái kia trong dân gian, trong sách vở, từ cái giới bình dân cho đến cái giới bác học, cho đến cái giới chuyên môn trong tôn giáo. Họ cứ lấy này chút kia chút, chẳng hạn như hôm nay mà bà con thấy là xuống cái mấy cái thánh thất cao đài đó, quý vị thấy nào là Chúa rồi Phật rồi Victor Hugo rồi Lý Bạch rồi Lão Tử rồi Krishnamurti rồi đủ thứ trong đó hết. Các vị đừng có lạ là cái kiểu chúng sanh nó vậy, khi mà người ta không xác định được ai là số một thì cái gì cũng nguyên mớ hổ lốn, thành một cái tiệm tạp hóa tín ngưỡng vậy đó. Ok, rồi tiếp theo là ông đi đến ông hỏi ông Ajitakesa Kambali, à giáo chủ ba hả, giáo chủ ba là Ajita Kesa Kambali. Ông này đó là theo cái quan điểm, quan điểm gì ta, vô hữu kiến, mã hoặc đơn, nắp thi cá đích thị. Còn nhớ này, các vị còn nhớ này không ta, các vị còn nhớ này không? Phủ nhận tất cả những gì mình không thấy được, không có chứng minh, không có chứng minh được. Nhớ nha, các vị còn nhớ không? Đó, ba các vị, các vị liếc lên coi có đúng không. Cái ông này là nắp thiết cát, ông này chủ trương cái gì mà mình không thấy được thì cái đó không có ở đời nha. Không có ở đời. Rồi ông nói những cái rất là lạ. Thế mà ông nói cái quan điểm của ông này nè thì nó rất là hợp. Cái này phải nói thêm nha, phải nói thêm nha, quan điểm tư tưởng của cái ông này đó là rất hợp và gần gũi với cái gì ta, với cái cách nghĩ của phần lớn nhân loại hôm nay. Đó là gì ta, là duy vật, à, vô vô thần. Rồi cái gì nữa ta, à, duy vật vô thần hả, không tinh thánh hiền hả. Rồi cái gì nữa, à, chết rồi là hết. Rồi cái gì nữa, cát bụi trở về cát bụi. Cái câu này nè, câu mà cát bụi trở về cát bụi là có hồi xưa chứ không phải là mới đây. Và trong đây có ghi nè, địa đại trở lại địa đại, mà thủy đại trở lại thủy đại, các vị có thấy hay không? Đó. Rồi bây giờ ở đây cái câu mà Việt Nam mình nói là cát bụi trở về cát bụi, cái câu này đó có thể hiểu đúng mà có thể hiểu sai. Hiểu sai là sao? Hiểu đúng á là mọi thứ ở rồi sẽ vô thường, rồi vô vô nghĩa sau khi ta chết. À, còn cái thứ hai đó hiểu sai là chết rồi là hết, không còn tái sinh. Cái đó là hiểu sai. À, cái đó hiểu sai nha. Ừ. Chứ đừng cứ nghe người ta nói trở về các bụi, mình bắt chước, mình Phật tử bắt chước nói theo. Cái người mà họ tài kiến, họ nói trở về các bụi có nghĩa là không có tái sanh luân hồi, không có báo ứng nhân quả gì hết. Tất cả là xong, có mặt một lần trên đời này thôi. Ừ. Rồi cái thứ hai đó là cho rằng là mỗi người có một cái vong hồn, có một cái thần thức. À, mấy anh này là anh thường kiến đây, mà chính bản thân chúng ta người Việt, người Tàu cũng đều suy nghĩ như vậy. Thì mỗi người có một cái vong hồn, có một cái thần thức, lúc mình sống đó, thì mình gọi đó là tâm linh, hay gọi là tinh thần. Nhưng mà mai này cái tấm thân mà xương thịt này nè, nó tan rã đi, xuôi tay nhắm mắt rồi đó, thì cái vong hồn, cái thần thức đó nó tiếp tục nó vong rủi trên cái cõi đời này ở một hình thức khác, trong một cái hình hài khác. Thì cái đó không phải là tinh thần của Phật Pháp nha. Trong cái tinh thần Phật Pháp là sao? Khi anh tạo ra một cái nghiệp thiện ác nào đó, hoặc là khi anh có một cái suy nghĩ thiện ác nào đó, thì chính cái thiện ác đó, đó nó sẽ kín đáo để lại một cái hiệu ứng nhân quả nha. Và cái hiệu ứng này nó trước mắt thì mình không thấy được, nhưng mà mai này khi mà nhân duyên thích hợp, chính nó sẽ tạo ra một cái mà nhà Phật trong giáo lý A Tỳ Đàm gọi là cái tâm thức tái sinh. Nó đưa ta đi vào một cái cảnh giới nào đó tương ứng với đó. Tôi ví dụ như quý vị hôm nay trong room này có tất cả là 50 người ha, đang nghe Pháp. Tôi giả định nha, tôi chỉ giả định thôi, có 50 người đang nghe Pháp với tất cả cái tâm lòng. Cũng có, mà có những người vô đây với cái ác ý để mà bắt lỗi, để mà tìm cái khuyết điểm. Nói chung là vô đây mỗi người có một cái mục đích, có một cái lý tưởng, có một cái dụng ý khác nhau. Thì trong A Tỳ Đàm gọi đó là những cái nghiệp, nghiệp thiện ác. Thì ngay khi mà quý vị có mặt trong room này mà bằng một cái kiểu nhận thức như vậy, với một cái dụng ý, có một cái tư ý, có một cái hậu ý như vậy nè ha, thì bản thân cái tư ý dụng ý đó nó là một cái nghiệp thiện hoặc là ác. Mà ngay bây giờ thì các vị, tôi đã nói nó kín đáo, cái này phải ghi đấy, phải ghi kín đáo để lại, để lại một cái hiệu ứng nhân quả kín đáo để lại, mà hiện giờ ta không thấy. Hiện giờ thì ta chưa thấy. Rồi mai này quý vị sống đến 90 tuổi nha, quý vị sinh 60 tuổi, có người sống 73 tuổi. Các vị coi như là cái tấm thân sinh học các vị có vấn đề. Phổi không làm việc, tim không làm việc, não không làm việc, chết lâm sàng. Rồi sau đó là chết hẳn, xuôi tay nhắm mắt nha. Thì lúc đó đó các vị sẽ tái sanh về đâu? Đây là một cái vấn đề mà người học Phật Pháp phải để ý. Do cái tiền nghiệp quá khứ nó sẽ tạo ra một cái tâm thức tái sinh để nó đưa chúng ta đi về một đâu đó. Mà các vị hỏi tôi, cái tiền nghiệp cái nào nó tạo ra cái tâm thức tái sinh đó, có phải là cái tiền nghiệp trong kiếp này hay không, hay là do một kiếp xưa nào đó, cách đây 1 triệu kiếp, 8 tỷ kiếp? Tôi xin nói rằng chỉ có Đức Phật thì biết cái đó thôi. Mình chỉ cần biết là mình cả đời tu hành hoặc cả đời gian ác thì chưa chắc đến cái lúc xuôi tai nhắm mắt mà mình lại đi theo cái thiện ác mà mình đã tạo trong kiếp sống này. Để nói trong trong nghi kệ của chúng ta, cả đời quý vị gian ác nhưng mà lúc tắt thở có thể quý vị vẫn sanh thiên như thường, vẫn trở lại thân người sung sướng vui vẻ như thường. Vì sao vậy? Vì tuy quý vị cả đời gian ác nhưng mà khi các vị tắt thở đó, một cái thiện nghiệp quá khứ nào đó cách đây 400.000 triệu năm nó đã đến lúc nó trổ quả, cho nên quý vị gian ác thì cứ gian ác, nhưng mà đến lúc mà xuôi tai thì nhằm ngay cái lúc mà cái nghiệp đó nó trổ thì quý vị vẫn tiếp tục sanh ra làm một cái anh chàng gọi là đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Nhưng mà sau khi hưởng hết cái đó thì quý vị về đâu thì tự hiểu nha, chứ tôi không có nói nữa. Tại mình đã, mình còn có nguyên cái nợ lớn, nguyên một kiếp gian ác đó mà mình chưa có đó tới mà. Nhưng mà kiếp kế này nè là do một cái tiền nghiệp nào đó quý vị sẽ sung sướng. Còn bản thân chúng tôi thì hơn nói chúng tôi bị hiểu lầm nó người khác đi. Còn bản thân một người khác thì cả đời này tu hành ngon lành, phục sự chúng sanh trên thờ kính tam bảo, dưới là quản tế chúng sanh. Nhưng mà có một điều là khi mà xuôi tai nhắm mắt đó, hoàn toàn cái con người này có khả năng bị đọa. Cái khả năng này cực lớn. Tại sao? Là bởi vì tuy anh có một đời hy hiến, một đời gọi là đạo hạnh trong sạch, nhưng mà cái một đời của anh đó, nó chỉ là một cái móng tay trong cái vũ trụ nghiệp báo của anh thôi. Bởi vì anh đã luân hồi quá trời kiếp, máu mà nó chảy ra của anh trong quá khứ nó nhiều hơn bốn biển, sữa mẹ mà anh bú nó nhiều hơn bốn biển, mồ hôi mà anh đổ ra trong thời quá khứ nó nhiều hơn nước trong bốn biển nha. Máu, sữa mẹ, mồ hôi và nước mắt mà anh khóc, khóc vì sanh ly tử biệt, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau lòng, khóc vì thương nhớ, cộng lại nó nhiều hơn nước bốn biển. Thì tôi hỏi, những trong quá trình sanh tử mà nó dài như vậy, anh đã tạo ra biết bao nhiêu cái tiền nghiệp ác và thiện. Cho nên bây giờ tu thì anh cứ tu, còn cái chuyện mà anh tắt thở mà anh đi đâu á thì cái đó là trời biết. Là bởi vì không biết cái lúc mà anh tắt thở cái nghiệp nào trong quá khứ nó trổ. Có thể là những cái nghiệp thiện ác ngay trong đời này nè nó quá mạnh, nó lấn hàng, nó leo lên nó trổ sớm nha. Nhưng mà cũng có thể là những cái nghiệp của đời này là anh gian ác hay là anh đức hạnh nó yếu, nó so với những cái tiền nghiệp kia nó yếu, cho nên nó phải nhường đường cho mấy cái tiền nghiệp kia nó trổ quả. Và có nghe chuyện không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái con người nào mà đã sống thiện hay là sống ác, cái con người đó chỉ có tồn tại trong mỗi sát na rồi mất, nó phải tiếp nối bằng một cái sát na khác nha. Rồi thì mai này quý vị chết đi, quý do cái tiền nghiệp quá khứ nó đẩy quý vị có mặt trong một cái cảnh giới khác. Thì đời, tôi nhắc lại, đời sống của mình nó là sự tiếp nối của vô số cái đơn tử tâm sinh lý. Ngay cả tâm lý mà tôi còn xài chữ đơn tử đơn bào là quý vị hiểu. Có nghĩa là cái đời sống của mình nó là sự lắp ráp của vô số cái thành tố li ki của sinh học và tâm lý nha. Cho nên cái con người mà một tuổi ngày xưa nó được thừa tiếp bởi con người 2 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi và cuối cùng là bây giờ 40 tuổi. Nó được thừa tiếp bởi những con người tiếp theo, chứ không hề có một cái gì thuộc về tinh thần hay vật chất mà nó kéo dài tồn tại hiện hữu từ hồi một tuổi đến bây giờ. Chuyện đó không bao giờ có. Và từ đó nó dẫn đến một cái vấn đề nhận thức khác. Cái kẻ mà tạo ác nghiệp thiện nghiệp của đời quá khứ nó không phải là cái con người bị khổ bây giờ. Cái con người bị khổ bây giờ được tạo ra bởi cái thiện ác của con người trong quá khứ, nhưng nó không phải là con người quá khứ. Các vị nghe rõ không ta? Alo. Nghe rồi. Cái con người mà buồn vui sướng khổ bây giờ nè, nó được tạo ra bởi cái con người thiện hay là ác của kiếp xưa, nhưng nó không phải là con người đó nữa, nó chỉ là kết quả thôi. Nhớ nghe. Cho nên chúng ta không mắc vào thường kiến, có nghĩa là chúng ta không tin rằng có một cái tôi, có một cái thằng tôi nó đi từ đời này qua đời khác. Chúng ta không mắc thường kiến nên chúng ta không có nhận thức đó. Và chúng ta không mắc vào đoạn kiến khi mà chúng ta tin rằng cái thiện ác nó có để lại cái hậu quả, nó có để lại một cái tác dụng nhất định. nè, tác dụng nhất định. Mà cái luật đó gọi theo khoa học là tác động và phản phản ứng, chỉ vậy thôi. Tác động là cause, là tác động, rồi effect, chỉ vậy thôi. Nó không có cái gì là tôn giáo ở đây hết, nó là luật thiên nhiên tự nhiên, không phải Đức Phật chế ra cái luật này nha. Tôi xin quý vị nhớ dùm cái này, cái luật đó không phải là do Phật chế, mà cái đó có luật của trời đất vũ trụ thiên nhiên. Quý vị dạy tôi nấu ăn là quý vị dạy tôi áp dụng những nguyên tắc vốn có tự nhiên trong trời đất, chứ quý vị không phải là người chế ra tiêu đường mắm muối nha. Không phải nồi niêu son chảo là không phải là do quý vị chế, quý vị chỉ hướng dẫn tôi làm sao mà có được một cái tô bún riêu thiệt là ngon, chỉ vậy thôi. Đức Phật cũng vậy, ngài hướng dẫn mình á sống sao cho nó an lạc hạnh phúc, an lạc cho mình và cho đời, đời này và đời sau. Chứ còn ngài không phải là ngài chế ra cái nguyên tắc đó. Còn cái chuyện mà anh sống thiện mà anh được vui, anh sống ác mà anh khổ, đó là cái lực muôn đời của vũ trụ. Dầu các đấng Như Lai có ra đời hay không ra đời thì mọi sự nó vẫn là vậy thôi. Và ngay cả cái hành trình tu chứng của một vị Bồ Tát trước khi thành Phật cũng tuyệt đối tuân thủ theo cái luật đó. Có nghĩa là kiếp nào ngài tu hành thì cái công đức tu hành đó bổ sung cho cái quả vị Phật tổ sau này. Còn kiếp nào mà ngài trời ơi đất hỡi sát sanh trộm cắp hại người thì cái nghiệp bất thiện đó nó cũng vẫn tìm một cái nghiệp nào đó, nó trổ. Chứ không phải là ngài là Bồ Tát lúc nào cũng tu, hoặc là ngài là Bồ Tát thì ngài có quyền làm toàn diện tầm mậy, không có tội. Không phải, ngài y chang như mình vậy. Có một điều khác, cái điểm này ngài từng có một cái nhận thức rằng thế giới này là khổ thì bắt buộc nó phải có cái gì đó nằm ngoài cái khổ. Như hãy có đêm phải có ngày, có lạnh thì có nóng, có cao có thấp, có trắng thì phải có đen, có nam thì phải có nữ, có trong thì phải có ngoài, có trên thì phải có dưới, có mập thì phải có ốm, có già thì phải có ngắn. Ngài thấy hình như trên đời này cái gì nó cũng có cặp. Như vậy thì nếu mà nó có một cái thế giới đau khổ thì hẳn nhiên nó phải có một cái trạng thái nằm ngoài đau khổ ấy. Đó là cái nhận thức đầu tiên của ngài. Cái nhận thức thứ hai, ngài thấy rằng không thể nào mà mình sống gian ác mà mình trở thành một cái bậc là giải thoát được. Ngày ngồi ngày suy nghĩ, bây giờ sao ta? Nếu mình tin có một cái sự giải thoát thì vậy sự giải thoát đó nó đến từ cái kiểu hành động nào? Gian ác hay là hiền lương? Thì ngài ngẫm tới ngẫm luôn, thấy hình như cái hiền lương nó có lý hơn người ta. Thế là ngài chọn con đường hiền lương. Thứ hai, ngài thấy rằng là tự thân ngài, ngài có niềm tin là ngài tìm đến cứu cánh giải thoát được. Nhưng mà còn những người mà họ cũng sợ khổ nhưng mà họ không có cái khả năng mà bươn chải bơi lội như ngài thì sao ta? Thế là ngài có một cái tâm nguyện thứ hai là tôi sẽ tìm ra con đường giải thoát và dắt người khác đi cùng. Đó, thì cách đây 4 A Tăng Kỳ 100 ngày đại kiếp là dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng, khi mà Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ngài là sẽ trở thành vị Kinh Đại Giác là ngài đã có suy nghĩ đó rồi. Ngài suy nghĩ thế này: ta là người khỏe mạnh hoàn toàn có thể bơi qua cái con sông sanh tử, nhưng mà ta đi một mình, ta không có cam tâm, ta không có đành lòng, ta không có đủ cái nhẫn tâm. Thôi thì ta hãy đóng một chiếc thuyền lớn, rồi làm thuyền trưởng trên đó, để có thể có giúp được nhiều người khác đi cùng. Thì cái chiếc thuyền lớn đó chính là cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Nhớ nha. Chứ còn ngài nói biết, ngài biết với cái thân thể khỏe mạnh của ta thì cái chuyện mà ta bơi qua sông là chỉ có 3 nốt nhạc thôi. Nhưng mà đi mình vậy rồi còn nguyên còn cái đám lũ cũ đứng sau lưng nó dòm theo mà nó rưa nước mắt lưng tròng, nó muốn qua mà nó qua không được thì làm sao đây? Thế là ngài đóng một chiếc thuyền tổ bố to đùng bằng cách là ngài tu tập Ba La Mật. Kiếp đó đó, nếu mà ngài đổi nguyện đó là ngài có thể chứng quả vị Tinh Văn La Hán Lục Thông Tam Minh, nhưng mà không, ngài tiếp tục là phàm phu nha. Chứ không phải như mình bắt tông nói đắc A La Hán mà tiếp tục là nguyện thành Bồ Tát và từ Bồ Tát lên Phật không. Bên đây thì cho rằng một khi mà mình đã chứng La Hán thì mình không còn tha thiết cái giống gì trên cuộc đời này nữa, cho dâu nghĩ đến Phật quả. Vị A La Hán quy lạy Đức Phật đúng, tôn trọng đây là bậc đạo sư đúng, biết rõ cái con người trước mặt mình là thành tựu những thứ mà mình không thể thành tựu đúng, vị La Hán biết rất rõ điều đó. Nhưng với cái nhận thức rốt ráo của vị La Hán về bốn đế thì vị này tuyệt đối không còn một chút sinh lực nào nữa cho cái dòng luân hồi tiếp theo. Biết nói trong rung nghe kịp không ta? Trong rung nghe kịp không? Tức có nghĩa là khi mà tôi chưa có gia đình á, thì tôi rất là mong mỏi, tôi đã làm một đứa con gái, tôi làm đứa con gái, tôi chưa có gia đình đó, thì tôi mong tôi lấy được chồng giàu, đẹp, trai, học thức, biết chiều chuộng tôi, sống tâm lý, sống đẹp lòng hai họ, ra xã hội thì đi đâu cũng được người ta thương quý, tôi mong mỏi đủ điều. Nhưng mà nếu mà tôi chờ đợi một tấm chồng vậy nó lâu quá, tôi lấy đại hàng tèo trong xóm tôi, nói thằng trâu không biết chữ, mất ra cái tiền mà đi cô trâu mỗi tháng đủ hai đứa sống ngày cơm ba bữa nha, thế là tôi lấy. Mà sau khi tôi lấy tèo rồi tôi ở suốt đời tới năm 90 tuổi tôi đi, thì lúc đó vào trong cái tâm tình của một cái bà cụ 90 tuổi, có ai đó đến hỏi tôi chứ cụ nghĩ làm sao, cụ bây giờ cụ có thèm lấy một cái còn tha thiết, thèm cát một cái tấm chồng ngon lành hay không, thì bà cụ sẽ trả lời thế này, đúng. Ngày xưa trong cái tâm tình của một đứa con gái tràn trề nhựa sống, nhìn đời qua cái lăng kính màu xanh, tôi dạy mộng đủ điều. Nhưng mà khi đã lấy chồng rồi, trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã hiểu thế nào là hôn nhân, thế nào là mặt trái, mặt phải của hôn nhân, thế nào là đắng cay, ngọt bùi của hôn nhân, của kiếp người nói chung. Năm nay tôi 90 tuổi rồi mà nghe nói tới chuyện mà đi lấy chồng, mà chồng giàu, chồng thương, thì tôi lậm thiên sống quá, nha, đủ rồi, cho tôi trở về đất lậm, tôi nằm cho nó khỏe, nha. Ở đây cũng vậy. Một cái vị La Hán nếu mà muốn nguyện gì đó là trước đó kìa. Nhưng mà khi đã nhận thức đầy đủ về cái gọi là hiện hữu, về cái sự tồn tại của danh sắc, thì đúng là có tôn kính đạo sư, có tôn kính Đức Phật, đúng. Tuyệt đối tôn thờ, coi đó là thầy của mình, đúng. Nhưng mà nghĩ đến cái hành trình mà để tiếp tục lăn lộn, để mà góp nhặt công đức nay miếng kia miếng, thì cái vị này không còn cái niềm đam mê đó nữa. Nhớ nha. Chứ còn đừng có ngồi mà nói cái kiểu bên kia đắc A-la-hán rồi nó là tiếp tục đi thêm chặng đường Bồ Tát đạo nó, thì cái đó bên này bị không. Giống như cái vị A-la-hán đó, giống như vị đó sống bằng tâm tình của một bà cụ mà 90 tuổi đó. Đúng. Cái mà tôi đạt được trong đời này đã mới ghê thiệt. Nhưng mà nếu mà nó kinh nghiệm sống nó quá đủ để tôi hiểu về cuộc đời này rồi nha. Tôi ớn lắm, tôi lậm thiên sống lắm rồi, ok. Rồi. Cho nên người Phật tử không mắc vào thường kiến, có nghĩa là không tin vào một cái tôi hằng tại trường cửu, luân lưu từ đời này sang kiếp khác. Đó là không mắc vào thường kiến. Vì người Phật tử học đạo biết rằng mọi thứ là do duyên mà có, và mọi thứ nó tồn tại theo cái hình thức thừa tiếp cái trước, nó thừa tiếp cái sau theo cái quy luật nhân quả nha. B được tạo ra bởi A nhưng không phải A, nhớ cái nha, đó là cái luật, đó là cái thường, cái nó gọi là không có thường kiến của Phật tử. Còn cái không có đoạn kiến là sao? Không đoạn kiến là Phật tử tin rằng làm thiện thì được vui, làm ác thì bị khổ, chết rồi nếu còn phiền não thì vẫn còn tái sinh đó. Và không phải những gì ta không thấy thì những cái đó không có, chưa chắc nha. Bởi có những cái nó vượt quá mức kiểm chứng của mình nha. Thì đó đây tôi giảng về sáu cái quan điểm tà kiến, thì tôi cũng phải quay trở lại kinh Phạm Võng một chút nha. Thì như vậy mình thấy ba cái ông đầu tiên đó, thì cái ông đầu tiên là ông là cái gì ta, là vô hành kiến. Cái ông tiếp theo là vô hành kiến. Ông thứ hai là vô nhân kiến. Ông thứ ba là vô hữu kiến. Rồi tiếp theo là đến cái ông Pakutapakacayana. Cái ông này đó, ông này ấy, cũng là một dạng thường kiến. Cũng là một dạng thường kiến. Nhưng không có cái cương lĩnh bác học. Các bạn hiểu cái chữ cương lĩnh bác học không? Thì cái nền tảng nó không có mạnh, nó không có chắc, nó không có lý luận. Thiếu, nó thiếu cái nền tảng lý luận. Mà cũng là thường kiến. Cũng giống như giống như gì ta? Những cái tín ngưỡng dân gian, chẳng hạn như là nhà quê mình á, nông thôn người ta tin thế này, là chết rồi đó thì trở về đoàn tụ với ông bà ở một cái cảnh giới nào đó, tin đại khái vậy đó. Và ở từ cảnh giới đó mình có thể quan sát con cháu ở dưới đây nè sống như thế nào. Chỉ có cái kiểu suy nghĩ rất là đơn giản vậy đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà ở nhà quê đó là những người mà không có tôn giáo rõ ràng, như là không có tin Phật, không tin Chúa, thì đều lọt hết vô trong cái gọi là thờ ông bà là vậy đó. Tức là họ tin rất là đơn giản, chết rồi là sẽ về, dồn về hết ở một cái nơi nào đó. Và từ cái nơi đó là vẫn ngày đêm canh cánh đau đáu, dõi mắt nhìn về con cháu để mà phù hộ. Đứa nào ngoan thì giúp, đứa nào mà hư thì phạt, răng đe nó. Đại khái như vậy, một cái niềm tin. Rồi từ từ họ có tin những cái ngộ ngộ khác, ví dụ như là họ theo cái quan điểm bái vật giáo, có nghĩa là ngoài chuyện mà tin nó ra, họ còn tin những cái ngộ ngộ, ví dụ như là họ sợ sấm chớp nè, rồi sợ nước lũ nè, rồi sợ những cái loại như là sợ rắn độc nè, sợ cọp, sợ cái gì mà họ thấy không xong họ sợ, thế là họ lập điếu họ thờ, thờ thì thiên, kiên thì lành, đó là quan điểm dân gian. Mấy cái bếp lò mà bằng đất sét hư không dám dục, cái đeo ra ngoài bụi tre chắc đóng ngay đó chứ không dám dục, dục có tội, bởi vì họ tin trong đó nó cũng có cái thần hồn ở trong đó nha. Rồi nhà quê thì làm gì có đá, vậy mà lâu lâu đi làm ruộng gặp mấy cụm đá tròn tròn cái họ cũng ở trong đó chắc cũng có ông này ông kia ở trong, thôi đem về luyện như trong miếu thờ luôn đó. Xá gì năm ba cây nhang để cho ông ấm cúng nha. Rồi ngày tư ngày tết trầm quân sóc nhộng thì cũng làm cho ông mâm một cái đĩa trái cây nho nhỏ vậy đó. Rồi thì đó là niềm tin dân gian, là chưa kể là ở cái chỗ nào nghe nó có con trăng con rắn nào lớn lớn quá mà biết làm sao thôi cũng lập miếu thờ. Rồi nghe nó cái chỗ nào có ai nó mà bị chết đuối rồi ma gia bắt cũng làm cái miếu thờ. Nghe nó đó có con cọp ba chân, có con heo rừng chân rưỡi gì đó, nó dữ dữ lắm mà bây giờ mới đau rồi thôi giờ cũng lập miếu thờ, thờ đất đá, thờ thú vật, rồi thờ mấy cái mà thiên linh linh địa linh linh, là thờ mấy cái mơ hồ một cõi u huyền không có biết, mà không biết giải thích làm sao, nhưng mà đại khái cái gì mình không biết mình cứ đè ra mình thờ ráo nha. Thì cái đó được gọi là cái kiểu mà cũng là thường kiến đó, nhưng mà thường kiến thiếu cái nền, thiếu cái cương lĩnh bác học, nó thiếu cái nền tảng lý lực, nhưng mà đại khái đó là một kiểu thường kiến, tức là tin vào một cái đấng xa vời nào đó. Rồi tiếp theo là ông Ni Ganh Tha Na Ta Phút Tha, Ni Ganh Tha Na Ta Phút Tha. Đúng ra mỗi cái tên của mấy ông này là nó đều có cái gốc hết á, mà tôi làm biếng tôi cũng thèm nói ha. Thí dụ như ông này ông tên là Ni Ganh Tha Na Ta, tại sao? Rồi tại sao ông kia kêu là Á Chí Tá Kê Sa là Cam Pa Lý, tại sao? Rồi tại sao ông bên đó kêu là Mắt Cái Gô Sa Lá là tại sao? Nhưng mà bây giờ nói ra đó, rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua, nói gì ra nhiều Phật pháp họ không nhớ. Rồi mấy cái chi tiết nho nhỏ này nói ra còn càng không nhớ nữa nha. Ok, chỉ mấy cái tên nó cũng có, không có ngoại hiệu nha. Thí dụ như tại sao kêu là Ni Ganh Tha, mà tại sao kêu là Na Ta Phút Tha, thôi làm cái tên cho vui ha. Na Ta Phút Tha, Na Ta tức là dancer, Na Ta là dancer, là vũ công. Mà Na Ta Phút Tha là con của người vũ công, là vì má của ông này là một vũ nữ, đúng chưa? Rồi cái là cái ngoại hiệu của ông. Rồi còn cái Ni Ganh Tha là sao ta? Ní là không, là lìa bỏ, là tháo cởi, chữ ní đó. Còn cái chữ Ganh Tha là ràng buộc, là dính mắc, là hệ lụy. Mà tại sao ông có cái tên mà Ni Ganh Tha là tại sao? Vì ông này cho rằng càng bớt lệ thuộc vật chất thì càng tốt, khỏi mắc nợ chúng sinh, rồi gì nữa, bớt đi cái cơ hội làm hại các cái loài vi sinh. Anh biết nói vậy hiểu không ta? Tại từ cái quan điểm đó nó mới dẫn đến cái công tên là Ni Ganh Tha là sao. Ông chủ trương ví dụ như ông nói thay vì mình quét nhà một ngày mình quét 3 lần thì thôi bây giờ mình chỉ nên quét khi nào mình nó dơ không chịu nổi thôi, bởi vì một lần mà quơ chổi như vậy nó sẽ chết rất là nhiều cái loài vi sinh. Rồi Rồi ông nói thay vì mình mặc mình có 8 cái áo, 12 cái quần, thì ông nói thôi bây giờ mình chỉ cần 2 cái áo thay quần thay đổi. Bởi vì cứ hãy cái muốn có nhiều áo quần á, là phải có sản xuất. Sản xuất là phải nhờ đến ngồi thiêu may dệt chầm khiếu rồi giặt. Mà ông nói mỗi lần mà mình làm một cái chuyện như vậy là mình đã xâm phạm vào cái sinh mạng của nhiều cái loài vi sinh nha. Ông nói thí dụ như bây giờ mình chỉ mỗi người có 2 cái quần 2 cái áo thôi, thì cái chuyện mà mình xâm phạm ở đời sống chúng sinh khác nó sẽ ít hơn là mình có tới 8 cái quần 12 cái áo. Các vị nghe kịp không? Đó, rồi ông nói trong nhà quét dọn nhiều cũng là xúc phạm. Bây giờ ông nói là trong cái vũ trụ này đó là nó dày đặc các loài vi sinh, mình càng ít làm việc chuyện nào thì mình càng ít làm phiền, ít làm hại những loài đó. Còn áo quần là nhà cửa, nó cái nhà mà hoành tráng chuyện nào thì vật liệu càng nhiều chuyện đó. Mà vật liệu càng nhiều thì sao? Thì cái dây chuyền sản xuất nó càng quy mô. Mà cái đường sản xuất càng quy mô thì cái sự xâm hại, sự là tổn thương đối với các loài khác, các loài vi sinh nó sẽ nhiều hơn. Cái là cách lý luận này cũng độc chiêu nhé, cũng tuyệt chiêu. Rồi nên nó có cái chuyện thế này. Trong 6 ông, cái ông này là tương đối là gần với Phật Pháp nhất. Cho nên khi mà ông gần chết, ông mới có một cái suy nghĩ là ông muốn hết mấy đệ tử ông mới đi về với Phật. Mà khi cơ em nhà kêu tụi nó về thì thứ nhất có đứa nó không chịu về, phải có cái chuyện gì nó mới đi. Thứ hai nó mặt mũi đâu mà mình nói thì cũng kỳ. Cho nên ông mới nghĩ ra một cái cách, đó là ông kêu 2 thằng đệ tử lớn vô, mà ông kêu vô tình người. Ông kêu thằng lớn nhất vô, ông nói là mọi sự là vô thường nha, con nhớ lời của ta. Làm cái gì thiện ác buồn vui sang hèn ngu trí tất cả trên đời đều vô thường, tu làm bỏ hết mình đi. Rồi cái ông kêu cái thằng thứ hai vô, ông nói còn nhớ nha, bên Phật giáo nó cái diện vô thường, nhưng thật ra đó có mấy cái mà trời ơi đất hỡi, trong cái cõi phàm trần tục lỵ này thì có cái vô thường, nhưng nếu mình tu hành ngon lành nó đạt tới những cái mà không có vô thường nha. Ông nói xong rồi ông dứt hơi đi chặt. Thì 2 thằng đệ tử này đó, đệ tử trưởng trạng mà, sau khi thầy mất xong thì lúc mình đúc kết cái là cương lĩnh giáo lý đó, thì nó nói chất quất. Thằng thì nó nói trước khi sư phụ tịch sự nói tôi vậy đó, cộng chính nó lạ, sư phụ nói ngược lại nha, sư phụ nói ngược lại. Thế là coi như là nó cãi nhau, cuối cùng cái đệ tử nó chia ra 2 phe, cái là giáo đồ giáo chúng nó chia ra 2 phe. Một phe đó thì đi theo sư theo đại sư huynh, còn một phe theo nhị sư huynh đó. Mà nhờ nó chia rẽ như vậy cho nên những cái thành phần nào mà xưa giờ mà họ có cảm tình với Phật Pháp đó, thì ngay cái lúc mà họ thấy nội bộ chia rẽ họ nản, họ sắp túi đi qua bên Phật Pháp hết, thì tu đồng tỳ kheo hết nha. Thì trong 2 phe đó nó có một phe gồm, bữa không tôi nhớ tôi có giảng, Digampara, tức là phái thiên y lõa thể không mặc gì hết, nay vẫn còn ở đâu ta, ở Ấn Độ. Còn cái phái thứ hai là cái phái gọi là Xê Tâm Para, tức là cái phái bạch y, mặc toàn là đồ trắng. Thì cái tinh thần chung của 2 phái đó thì tương đối là giống nhau. Khi mà chủ trương sống đơn giản tuyệt đối đó. Bây giờ nó màu trắng là sao, là họ nói dịch giải màu trắng á là coi như là khỏi nhuộm, không cần nhuộm. Và tài sản tư cơ hữu là coi như hạn chế tối đa luôn ha. Và coi như quét tước dọn dẹp rồi, hoặc là nhu cầu vật chất nói chung ha. Những cái hoạt động lớn nhỏ trong đời sống là coi như là đều ở mức tối giản hết là bởi vì hoạt động nhiều, tiêu thụ nhiều thì gieo cái ác nghiệp nhiều, vì gây tổn thương nhiều cho chúng sinh nha. Nhưng có một, nhưng cái phái áo trắng thì nó nói chúng tôi theo tinh thần đó, nhưng cũng phải cho mặc cái gì chứ, còn chơi chủ đuổi kỳ quá. Còn cái phái kia đó, cái phái mà đi Gampara đó, phái thiên y á, thì nó lại nói là tu rồi phải râu rau, phải râu rau. khi mà anh còn chơi cái bộ đồ trắng như vậy có nghĩa là anh cũng còn mắc nợ chúng sinh, à chưa có rốt ráo. Mà rốt ráo thì phải là giết hết, tức có nghĩa là rốt ráo có nghĩa là chúng ta chỉ là làm việc, chỉ là tiêu thụ sản phẩm ở cái mức là tối thiểu. Tối thiểu là sao? Tối thiểu nghĩa là không thể không được á, gọi là chẳng đặng đừng á. Thí dụ như bây giờ mình không mặc áo quần mình đâu có chết, à rồi bây giờ một ngày mình ăn một mâm cơm bốn món, thì bây giờ mình ăn một món một thôi, cơm trắng thôi, thêm miếng muối là được rồi. Thì tại sao phải ăn đồ xào, đồ nướng, đồ chiên chi cho nó thêm tội? Cho nên chúng ta phải đạt đến cái mức mà tối đa, ví dụ như mùa đông họ lạnh là họ chỉ lấy cái phân bò họ trét lên người làm áo mặc thôi. Và cái phân này nay mai nó khi mà nó rớt xuống từng mảng thì nó cũng trở thành ra cái nguồn dưỡng tố cho đất đai, cây cỏ nó sinh sôi. Và nó cũng muốn có cái áo bằng phân bò này, nó cũng không có cần đến một cái hệ thống gọi là sản xuất, một cái quy mô là sản xuất mà có thể phương hại, gây phương hại cho chúng sinh khác. Ok, thì nói chung là sáu cái ông cố này đó là mỗi ông đưa ra một cái quan điểm triết lý. Bây giờ quan đấy mình chưa có nói cái ông này hả ta? Ông nào ta? Cái ông này nè, cái quan điểm của ông này là quan điểm của ông này là tu trì theo lối cục bộ, tùy sức mỗi người, cũng tinh nghiệp lý, nhưng có cái lối tu hành á, lối tu hành là linh động và cục bộ. Là sao? Ông cũng tin là có luân hồi, thêm nó theo thường kiến, ông này là theo thường kiến nha, theo thường kiến. Ông tin rằng có một cái tôi, có một cái tôi đi, có một cái linh hồn thần thức nó đi từ đời này qua kiếp khác. Mà mình tu hành đàng hoàng thì cái thần thức là càng lúc nó càng trong sạch, thanh tịnh, cao khiết, nhẹ nhàng. Cuối cùng đến một lúc mà gọi là công viên quả mãn rồi thì sẽ về một cái đấng cao, về một cái cõi cao siêu nào đó để mà gọi là kề cận bên một cái đấng gọi là chí tôn vô thượng. Còn cái đường lối tu hành thì ông nói rằng tùy sức. Thí dụ như bây giờ đó là quý vị đọc thẳng thánh chánh kinh không hiểu đâu, quý vị phải đọc rộng này chỗ khác rồi biết ông này nói cái gì. Là sao ta? Thí dụ như bây giờ cái sức của tôi đó là tôi đang ở cái thành phố Mỹ Tho, thì coi như đó là trong thành phố Mỹ Tho này tôi là một ông thánh, có nghĩa là ai mà cần tôi giúp thì tôi giúp. Con kiến con ruồi ở trong thành phố Mỹ Tho này là tôi không có giết. Trong thành phố Mỹ Tho này là hãy còn ở trong thành phố Mỹ Tho là tôi không uống rượu, không có nói dốc, tôi không có đi, không có lăng nhăng lan chạ tình cảm bừa bãi hết. Nói chung là tôi sống ngon lành. Nhưng mà ra khỏi cái cương giới của Mỹ Tho thì coi như là cỡ nào tôi cũng ok hết. Trong có hiểu không ta? Đó là tôi là Mỹ Tho. Nhưng cái ông kia thì ông tu ghê hơn tôi nữa. Ông sư huynh của tôi đó, ông tu ghê hơn, ông nói không, Mỹ Tho không được, phải lên làm luôn cái Long An bánh lứt luôn. Có nghĩa là ra khỏi Mỹ Tho nhưng mà hãy còn trong cái địa giới của Long An bánh lứt là ông cũng vẫn tiếp tục ổng tu. Khi nào ông lên tới Sài Gòn ông mới hết tu. Rồi có ông cũng không, hễ còn ở trong lục tỉnh là tôi tu ráo hết. Chỉ ra khỏi lục tỉnh là lên tới miền Đông Nam Bộ bắt đầu tôi mới hết tu. Nói chung là tùy cái căn cơ mỗi người mà cái không gian tu hành nó rộng hay hẹp. Đó. Bởi vậy cho nên trong kinh mà nói về bát giới đó, bát giới đó. Có ba loại bát quan trai, là sao ta? Kiểu mục đồng, kiểu ni kiền tử và kiểu thánh nhân. Không biết bà con có học được điều gì ta? Kiểu mục đồng là sao? Kiểu mục đồng á là thọ giới, rồi chờ hết 24 giờ để được tự do. Có cái loại này nữa, thấy ba thọ, má thọ, bà ngoại thọ thì mình cũng thọ. Phát nguyện không ăn chiều, không nghe nhạc, không coi phim, không trang điểm, không đeo vòng vàng, không nằm ngồi chỗ cao sang quyền quý nên vân vân. Nhưng mà không hề hiểu cái khỉ móc gì hết, cũng không có tu túc lục căn, không thiền định, không có nghiên cứu kinh sách, cũng thọ cho vui, đỡ bên chùa xuống bếp lặt rau quét sân sơ sơ, mà chỉ cứ trông cho ngày cho xong cái sáng mai cái là hoàng giới, cái là không có giữ nữa. Thì kiểu giữ nó giống như chăn bò, mà cả ngày nó đi lùa bò lùa trâu, nó đi chăn rồi nó cứ trông là cứ chiều sụp nắng cái là nó về nó trả trâu cho chủ, rồi bắt đầu nó đi tắm rửa, rồi nó vô trong xóm nó đàn đấm bạn bè đờn ca hát sướng ăn nhậu cho nó đã, rồi cái ngày mai ngủ giấc, rồi ngày mai dậy đi chăn tiếp, đi chăn xong cái chiều tối về cái là trả giao trâu bò cho chủ, xong bắt đầu mình được tự do. Thì kiểu là kiểu một đồng nha. Còn cái kiểu thứ hai gọi là kiểu ni kiền tử là sao? Đó là bắt đầu chỗ này nè. Kiểu ni kiền tử là kiểu ni ganh thá đó, là thọ giới kiểu cục bộ. Kiểu cục bộ là sao ta? Thì mấy anh này nãy đã giải thích rồi. Có anh định giữ trong Mỹ Tho thôi, ra khỏi Mỹ Tho anh không có giữ. Còn anh thì thêm được khúc Long An, bánh lứt, chợ gạo, phải không? Có anh cánh làm luôn tới Sài Gòn luôn. Nhưng mà hạ ra tới qua khỏi cái ngã ba dầu dây chỗ Bùi Nghe Quang, cái chỗ mà Bùi Chu phát nghiệm hôm nay đó là coi như là khẩu luôn nha. Đại khái như vậy, tức là họ hạn chế về không gian và thời gian. Thì cái người thọ bát quan trai cũng có loại người như vậy, có nghĩa là sao? Có cục bộ là sao? Là họ không có ăn chiều nhưng mà họ vẫn nấu ăn, họ vẫn gọi là chuẩn bị thức ăn cho ngày sau. Họ không có coi phim nhưng mà họ vẫn nấu cháo điện thoại, họ vẫn nói dốc, họ vẫn là đọc sách, là ngôn tình, tiểu thuyết. Rồi họ gọi là không ăn chiều nhưng mà họ phải trang bị nào là máy quay sinh tố, đồ tùm lum tà la, trong phòng có tủ lạnh, tất cả tiện nghi. Nói chung là cục bộ là gì? Có nghĩa là họ không hề hiểu cái nội dung của bác quan trai là thu túc lục căn. Họ không để cái ý nghĩa đó, mà họ chỉ nghĩ làm sao không phạm thôi. Cảm biết trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, bác quan cục bộ là vậy đó, có nghĩa là tôi làm sao tôi không phạm thì thôi. Tôi không phạm là được rồi. Còn cái chuyện mà cái ba cái tinh thần mà thu túc lục căn, cái lý tưởng thu túc lục căn, cái đó là không phải vấn đề với tôi nha. Thì cái đó gọi là giới giữ giới cục bộ. Lẽ ra cái bác quan trai mà đúng nghĩa đó, bác quan trai mà đúng nghĩa Phật dạy đó là thu thúc lục căn trong cái ý thức tỉnh giác và hiểu biết của một cái hành giả cầu giải thoát. Kinh khủng như vậy. Cái bác quan trai mà đúng nghĩa Phật dạy đó thì đó là bác quan trai kiểu thánh nhân. Có nghĩa là không ăn không phải là vì luật cấm, mà không ăn chiều là vì đó là cái chuyện không ăn đó là cái chuyện cần thiết, vì ăn là cái chuyện không cần thiết. Cái sinh tố để nuôi sống cái tâm thân của mình nó một ngày đó, thật ra nó chỉ một bữa ăn là đủ rồi, trừ phi người bệnh nha. Trừ ra mấy cha đái đường hay là mấy cha mà bị cái gì ta, bao tử có vấn đề rồi đó. Ăn một lần thì không được nhiều, mà phải chia bữa ăn ra thành nhiều lần thì nói chung là trừ được không người bị bệnh. Chứ thật ra một cái người mà giữ giới mà theo tinh thần của Đức Phật dạy đó, là họ phải ý thức được rằng cái bữa ăn mà cần thiết cho cơ thể nó chỉ có một lần thôi, ăn đàng hoàng chỉ một lần là đủ, ngoài ra đó là dư. Mà tu hành là gì? Tu hành là không để cái gì thiếu, cũng không để cái gì dư, đó gọi là tu. Như ông Rona của Pháp ông có nói thế này, cái bí quyết mà khắc tượng của tôi là đem về một cục đá, một khối gỗ, bỏ đi những thứ thừa, cái còn lại chính là tác phẩm. Biết trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, cái bí quyết mà tác tượng của ông Rona chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Có nghĩa là đem về một cái miếng đồng, miếng gỗ, miếng đá, bỏ đi chỗ thừa thì nó thành ra cái còn lại nó chính là tác phẩm. Thì tu hành là như vậy, bỏ đi cái thừa, bổ sung cái thiếu thì cái nào còn lại thì cái đó chính là công phu tu hành. Ok, thì hành giả giữ cái bát quan trai là hành giả thấy cái gì nó không cần thiết thì bỏ, nói dốc và nói thiệt thì hình như cái dốc là thừa bỏ, không sắc sanh và không sắc sanh mình thấy hình như cái sắc sanh nó là thừa bỏ, không rồi cái ăn chiều mình thấy sau 12 giờ đó, buổi chiều đó, cái ăn chiều thật ra nó chỉ nên có khi nào nó là nhu cầu sinh học, không ăn thì không được, không chỉ còn nếu mà nó chỉ là nhu cầu tâm lý, nhu cầu thói quen thì nó không nên. Và hơn ai hết, một cái người mà có vấn đề về sức khỏe, không chẳng hạn như về cholesterol, về tim mạch, không? Về đường, về mỡ, thì hơn ai hết người đó phải hiểu rằng là cái người khỏe mạnh thật sự đó chính là cái người ăn ít. Tôi không biết anh bệnh gì, kể cả anh không có bệnh mà nhưng mà cái nhu cầu thực phẩm anh càng lớn thì cái khả năng mà bệnh hoạn của anh nó cũng sẽ lớn theo nha. Cái ăn ít nó có lợi vậy nè. Rồi những cái thứ khác, những cái thứ như là mỹ phẩm trang sức hay là nằm ngồi chỗ cao sang trong giới bác quan, tất cả những cái đó đều là những cái thứ thừa. Bởi vì một người có đời sống tinh thần ok thì họ sẽ thấy rằng tất cả những cái đó là không có mà đi kiếm thì có là phiền, mà có rồi mà phải sử dụng nó, rồi phải bảo quản, bảo trì, duy tu nó lại là một cái phiền khác nha. Cho nên đối với một cái người mà thật tâm cầu giải thoát, họ chỉ có nhu cầu vật chất ở cái mức độ gọi là thật sự cần thiết, và họ ngán sợ bất cứ cái gì nó không thật sự cần thiết nha. Ok, thì sau khi mà ông vua ăn sợ thế này đó, mà ông coi như là ông kể lại cho ông thưa lại với Đức Thế Tôn tất cả những câu trả lời đó, và ông xoay qua hỏi Thế Phật thế nào là cái nội dung, cái lý tưởng của một người, của một người sống sa môn hạnh theo cái lời dạy của Thế Tôn. Thì Đức Phật này dạy, Đức Phật trả lời cho vua về cái quả báo của cái đời sa môn. Số 1, xuất gia là lìa bỏ tất cả quá khứ, trở thành con người mới trong mắt mọi người, thường là khả kính và dễ thương hơn. Các vị có nghe kịp không? Cái quả báo đầu tiên đó là tôi chưa biết anh sẽ học cái gì, anh sẽ hành cái gì, anh đắc chứng cái gì, tôi không cần biết. Nhưng mà chỉ biết xuất gia là lìa bỏ tất cả quá khứ, trở thành con người mới trong mắt mọi người. Mà mới là sao? Mới đây nghĩa là thường là khả kính và dễ thương hơn. Trong mắt người ta đó. Mà có nhiều cái lạ, nó nhiều tay xấu quắc mà cạo đầu tóc y nhìn cái mặt thấy cũng hơi ngộ, thấy cũng dễ thương. Ok, rồi cái thứ hai nữa đó là Đức Phật ngài mới dạy tiếp theo. Tiếp theo là cái hành trình tu chứng của một tỷ kheo thứ thiệt, phải thêm chữ thứ thiệt nữa. Trước hết là niềm tin vào Tam Bảo. Số 2 là nếp sống giới hạnh theo tứ thanh tịnh giới. Là cái gì ta? Tứ tịnh giới là cái gì ta? Là giữ tròn 227 hả? Học giới. Rồi cái gì nữa? Thúc lục căn. Rồi cái gì nữa? Tự nuôi sống bằng chánh mạng và luôn minh triết trong thọ dụng. Quý vị học cái lớp này với tôi, quý vị sẽ có những cái kiểu định nghĩa rất là lạ. Và hôm nay cái thời này là cái thời của điện toán, cái thời computer, cái thời của internet, cho nên thấy tôi nói cái gì mà ngộ ngộ thì cứ đi tự đi tìm nghe. Chứ còn mà cái kiểu mà cứ ôm chân một ông thầy nào đó, nghe ông thầy hồi đó ông thầy của ông sư phụ mình định nghĩa như vậy, xong rồi mình định nghĩa khác, rồi cái chỗ đó cái chữ chỗ này ông thầy mình xài cái chữ gì đó mà sao rồi ông này xong lại xài cái chữ khác, rồi cái mình thấy làm lạ. Mà thời nay này nghe, thời nay mà như vậy thì kỳ lắm, tại sao mình không chịu đi lục nghe. Và tạo có một câu cũng hay là đa là thiểu kiến thì đa quái, thiểu kiến nghĩa là biết ít là dốt, thiểu kiến đa quái là càng dốt thì thấy nhìn đâu cũng thấy đời nó lạ hết á nha. Như bữa có thằng cha trong tâm mình vui lắm, trẻ thằng cha hỏi tôi với cái chữ phản kháng, sao cái cha tôi điểm Nguyễn Lân cha không thấy. Tôi nó cơ nó cái bữa đó tôi nhìn cha tôi đọc mà tôi thấy tôi xót xa thằng cha này. Cả từ điển tiếng Việt của Việt Nam từ sau 1975 đều tuyệt đối có vấn đề. Là vì sao? Là vì một là trình độ hạn chế của tác giả soạn giả. Mà tại sao có trình độ hạn chế? Là vì trong cái chế độ đó anh phải có cái gốc gác, anh phải có cái nhân thân, anh phải có lý lịch như thế nào đó, sách anh mới được in. Sáu anh có khả năng làm từ điển thì trong đó chỉ có một anh là có cái nhân thân, có lý lịch ok, và được sự ô dù, được sự che đậy chở của ai đó thì họ sách họ mới được in, là thấy thua rồi. Cái thứ hai, có những cái thuật ngữ mà coi như là ngoài ngành, thì ngoài cái biết của người soạn thì coi như là lúa. Chẳng hạn như một cuốn từ điển của Hà Nội định nghĩa chữ tam muội là ba thứ mê muội. Tam muội là ba thứ mê muội, tham sân si, thì quý vị nghe có chịu nổi hay không? Rồi tiếp theo là những cái thuật ngữ về chính trị, là tất cả phải được định nghĩa theo cái ánh sáng Marx Lenin duy vật biện chứng. Dạ. Cho nên trong râm này đó mà cái vị giác ra một bộ từ điển thì nó Nguyễn Lân tôi muốn khóc ròng luôn nha. Cho nên nếu mà quý vị là người Việt muốn trao dồi tiếng Việt thì tôi xin đề nghị các vị kiếm được cuốn này. Lê Ngọc Trụ rồi gì nữa ta? Lê Văn Đức. À, gọi là từ điển tiếng Việt ha. Tôi không có biết là bốn mươi mấy năm mà họ vào miền Nam thì có đồng chí nào biết xài cái cuốn này hay không, nhưng mà riêng mình là dân miền Nam mà nói rằng mình không biết cái bộ này đó thì tôi e là quý vị tiếng Việt quý vị có vấn đề. À, cho nên là tôi không biết là cái gọi là xã hội Việt Nam, cái gọi là dân trí Việt Nam hôm nay có cái chỗ nào cho cái bộ từ điển này nó được tồn tại, nó được trân trọng hay không nha. Ok, thì tứ vô lượng tâm là gì? Thứ nhất đó, xin lỗi lộn tứ hành tịnh giới, là thứ nhất đó là giữ tròn 223 giới, thứ hai tứ luân căn, ba là tự nuôi sống hành chánh mạng, và bốn là luôn minh triết trong phận dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ăn theo cách ăn của bậc thánh, ăn mặc ha, sử dụng thọ dụng các cái thứ nhu yếu vật chất, luôn tâm niệm rằng ăn đây, mặc đây, nhà cửa đây, thuốc men đây chỉ có một ý nghĩa duy nhất là hỗ trợ đời sống phạm hạnh, ngoài ra không còn gì nữa. Đó gọi là thọ dụng trong minh triết, hay là minh triết trong thọ dụng, là vậy đó nha. Có nghĩa là luôn luôn ý thức được một cái cục kẹo, một cái ly nước, một cái viên thuốc, ha, một cái giường nằm, một cái ghế ngồi, thì luôn luôn được vị tỷ kheo gọi là quán niệm rằng những cái nhu cầu vật chất này nó chỉ có một cái ý nghĩa duy nhất, một tác dụng duy nhất, một mục đích duy nhất, đó là hỗ trợ cái đời sống tu hành, ngoài ra không còn cái thứ hai nha. Thì là tiếp theo đó là trong đây mới giải thích để tự tự đọc cho nó đã, mấy cái này là không có cần giải thích gì hết, quá đã luôn. Thí dụ như sống theo chánh mạng là sao? Sống theo chánh mạng là không làm thầy thuốc ha, thầy bói ha, thầy bùa ha, thầy địa lý. Phong thủy đi, chứ còn địa lý có nhiều người họ không hiểu. Thầy phong thủy ba chấm chỉ được quyền làm thầy chùa nha, đó gọi là chánh mạng. Rồi tiếp theo là nó ví dụ tự quy đọc cho đã nha, nguyên cái động này cho nó đã, đọc nguyên vậy nó mấy cái này nó rất là dễ hiểu nha. Cái đọc đoạn tam là đoạn 56 đi. Ừ, đoạn 56. Mình nói nghiêm túc mà tưởng mình giỡn. Anh được quyền, anh chỉ được quyền làm thầy chùa thôi chứ còn các loại thầy khác là không được nha. Rồi xong. Rồi tiếp theo là đó, thu túc lục căn. Có thu căn là sao ta? Đã thì đã thì thích rồi. Thu túc lục căn có nghĩa là thu túc lục căn là khi sáu căn à nhận biết sáu trần thì không để tâm mình bất mãn hay đam mê. Tôi biết có rất là nhiều người trong cái room này nha, rất nhiều người trong room này cứ nghe mấy cái này, quý vị sẽ cười thầm, quý vị nói trời, tôi coi cái thời này mà coi như là nghe giảng cái này giống như là nói chuyện nó phong thành, làm cái gì mà sáu căn biết sáu trần mà tâm không đam mê bất mãn. Nói thiệt, cái đó là dấu hiệu của mạt pháp. Yeah, dấu hiệu của mạt pháp. Quý vị đi về bên Miến Điện, quý vị mới thấy người ta có cái niềm tin sắc son vào cái đời sống chánh niệm, người ta có niềm tin sắc son vào cái pháp môn tứ niệm xứ. Yeah. Và phải nói rằng một cái chuyện vô cùng đau lòng, đó là 99% Phật tử Việt Nam không phải là người cầu đạo giải thoát. Là sao? Tôi đã nói rồi, toàn bộ mọi hiện hữu trong cuộc đời này nó đều là khổ. Là vì sao? Là vì nó nằm trong ba cái khổ: khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Mà có được bao nhiêu người Phật tử hiểu được rằng cái đời sống của mình giàu là một cái bà tổng giám đốc cũng nằm trong ba cái khổ này. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu, và hành khổ là bất cứ sự có mặt nào trên đời này cũng do là nhân duyên mà có, mà đã vậy có rồi lại bị mất, thì cái đó gọi là hành khổ. Mà cái vị biết là tại sao mọi thứ do duyên mà có mà gọi là khổ. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, mình mà gặp nhau mà mình cười được là các vị biết là phải nhờ đến 1001 cái điều kiện trong rung, có hiểu không ta? Alo, mình gặp nhau mình chỉ cười thôi nha, gặp nhau cười thôi à, gặp nhau cười thôi chứ chưa có làm gì nhau hết, chỉ cười. Dầu đó là cha mẹ cười với con cái, học trò đệ tử cười khi nhìn sư phụ, bạn bè chòm xóm thân thuộc nhìn nhau cười vậy thôi, đừng có hết. Chỉ cười, gặp nhau mà cười đó là có 1001 cái điều kiện. Nó nhức răng như búa bổ thì làm sao nó cười? Nó chống mặt như con bông vụ, như cái con vụ làm sao nó cười hả? Nợ nần ngập đầu, giang hồ truy sát, pháp luật truy nã, làm sao nó cười hả? Lục phủ ngũ tạng tan quan tâm bầm, làm sao nó cười? Chiều nay nó đi mổ sạn thận, làm sao nó cười hả? Cười thì sao cười? Gia đạo bất hòa, vợ chồng trục trặc, con cái hư đốn, làm sao cười? Xã hội thì trang qua chiến chinh loạn lạc, đối khổ thiên tai nhân họa, làm sao cười hả? Không có mấy cái quỷ quái này quý vị mới cười được. Mà vì không có học đạo, không quán chiếu, cho nên cứ tưởng gặp nhau cái nhăn răng ra cười là dễ ẹt. Sai bét, sai bét, sai từ trong căn bản nha. Tôi đã kể quá rõ rồi mà vẫn không hiểu, cho nên tôi nói cái người mà thật sự mà sợ sanh tử không có nhiều. Mình nói mình Phật tử nhưng mình có biết tại sao gọi đời là khổ không? Nói không trâu nha, nói không có trâu. Cho nên là mình nghe nó thu thuốc lục căn là mình hay khóp, mình thấy cái pháp môn đó nó xa lạ với mình. Chứ nếu mà mình thật sự là một người cầu đạo giải thoát, một người ý thức được rõ ràng vì sao đời gọi là khổ, thì mình thấy cái chuyện thu thuốc lục căn nó không hề là vấn đề tôn giáo, mà nó là một vấn đề tự nhiên trong đời sống. Nó tự nhiên như là hít thở, nó tự nhiên như là muối thì phải mặn mà đường phải ngọt, gừng phải cay vậy đó. Nó tự nhiên như là sao? Sống không tỉnh thức, không làm chủ được cảm giác, cảm xúc thì tự chuốc khổ. Cái chuyện rất là tự nhiên, chuyện rất là tự nhiên. Ở đây không có cái gì mà dính liếu tới tôn giáo, tới Đức Phật, tới Tam Bảo hết. Chỉ là chuyện tự nhiên vậy thôi. Bây giờ mình lấy dao mình chọt vô trong người mình tự nhiên nó chảy máu, cái chuyện tự nhiên chứ đây không phải là con dao của kẻ thù nó mới chảy máu, còn hai con dao của người thân thì chọt vô nó không chảy máu, vậy nó không phải, cứ là con dao mà chọt vô nó phải ra máu rồi nha. Thì sống bất thiện giống gì, khi mà anh không có niệm, không có tuệ thì sáu căn của anh nó biết sáu trần băng bằng phiền não. Bằng phiền não là làm sao? Nó gặp cái gì mà ngon lành đó thì nó khoái, nó nhăn, nó răng khỉ ra, nó cười. Còn gặp cái gì mà nó nản thì nó bực, nó nổi sùng lên, nó sợ, nó giận, nó ghen, nó khó chịu, nó bức rứt, nái nái, nó rây rứt nha. Cho nên là ở đây là Đức Phật ngày dạy là muốn biết cái kết quả, cái lợi ích của đời sống sa môn thì trước hết anh phải nhớ là anh hành trì cái gì. Thì khi mà Ngài nói ra từng cái bước đi hành trì của vị tỳ kheo thì tự nhiên ta sẽ hiểu, à nếu hành trì như vậy thì đương sự sẽ được cái gì. Ngài không nói, Ngài không nói, Ngài chỉ nói cái kiểu hành trì là vua A Sở Thế hiểu ngay. À hễ anh sống theo chánh mạng thì dứt khoát là anh không có bị dính vào những hệ lụy của anh tà mạng. Anh có thu túc lục căn thì dứt khoát là anh sẽ không dính vào cái hệ lụy của những anh không thu túc lục căn. Ok, anh ăn uống sinh hoạt một cách minh triết thì chắc chắn anh không có mắc vào cái hệ lụy của cái anh mạng uống kiểu phàm phu. Rồi tiếp theo, sau khi có giới thì tự khắc có định. Và ở đây sẵn ở đây nói luôn cho bà con nghe một số cái quan trọng. Giới ở đây là sao ta, là đời giới ở đây là sự dàn xếp và làm chủ, không phải bỏ chữ và đâu mà để chữ để đi, dàn xếp để nha, để làm chủ thân nghiệp và khẩu nghiệp. Ở đây về cái nhu cầu vật chất của tỷ kheo thì có ba cái pháp tri túc nên lưu ý. Một gọi là, một là cái gì ta, gọi là giá tha la phát Santosa. Santosa có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là được cái gì thì vui với cái ấy, không có ý tìm thêm. Đó. Rồi cái thứ hai, Yatha Pala Santosa có nghĩa là nhu cầu thực sự đến đâu thì chỉ nhận đến đó. Không tìm thêm, nhận thêm. Có hiểu không ta? Alo. Trước khi tôi nói qua định tôi mới chực nhớ lại. Có ba cái này trong chú giải nè, mình không biết nói định thì không có được. Yatha la pasantosa có nghĩa là được cái gì thì vui cái, không có ý tìm thêm. Rồi cái thứ hai là nhu cầu thật sự đến đâu thì nhận đến đó, không tìm thêm mà cũng không nhận thêm. Có nghĩa là sao? Trong chú giải có nói rõ cái này. Xứ nóng, chỗ này xứ nóng mà người ta cho cái mình hai da bằng len quá đẹp, quá đắt tiền, thì nếu tôi là một người tri túc tôi không có dùng, là bởi vì xứ nóng tôi không có dùng cái này. Mà đôi khi nếu mà tôi không có nội hàm, không có hành trì á, thì tôi thấy nó tốt quá, nó đắt tiền quá, tôi cũng ráng tôi nhận, biết đâu có lúc mình xài. Cái chữ biết đâu đó là không được nha. Bởi vì nếu mà vị tỳ kheo sống bằng cái tâm niệm biết đâu là tài sản chất cao bằng núi nha, cho nên không có biết đâu, cần thật sự mới lấy. Rồi vì cái đôi dép đó nó tốt quá tốt, nhưng mà nó quá nhỏ hoặc là quá lớn so với chân mình thì mình không có nên thích tham, không nên nhận. Nếu mà mình nhận để rồi mình tìm được cái chỗ mình cho thì nên. Còn nếu mình nhận nhưng mà với cái ý tì thấy nó tốt quá, nó đắt tiền quá, nó hiếm quý quá thì không có nên. Mà tôi biết trường hợp này thì cũng không có hiếm nha. tức là thấy nó tốt mà không xài cũng giữ luôn, giữ luôn. Thì cái đó gọi là giáp tha ba lá, tức là cái nhu cầu ba lá, đây là cái khả năng, là sức lực. Và cái đó nó quá nặng với mình, nó quá cồng kềnh với mình, nhưng tại vì mình thích nó mình nhận, thì cái đó không có nên. Cho nên cái này gọi là giáp tha ba lá xong tu sao, tức là tùy sức mà thọ dục. Và cái thứ ba gọi là giáp tha sa rúp tá xăm tô sa, có nghĩa là chỉ thọ dụng, tức là nhận và sai đó, thọ dụng đó, những gì thích hợp với hoàn cảnh và thực tế của mình. À, là sao ta? À, xài đồ nào coi cho được với thực tế của mình. Cái câu này phải định nghĩa vậy đó. Là sao? Trong chú giải có nói mình đang ngồi giữa chư tăng toàn là mấy vị tôn túc không, mà mình xài đồ nó quá sang đi, là cái đó gọi là không có giáp tha xà rất bác. Bởi vì bên quý vị không có dịp gặp những cái đại chúng tăng già đông rần rần mấy trăm vị, quý vị không có thấy. Chứ ngồi giữa đám đông như vậy là những vị nhỏ hạ nó thì nên tránh những cái đồ cao sang, hoặc là có những cái món mà dùng cho người lớn tuổi mà mình trẻ tuổi mình xài sẽ bị người ta nói. Có những cái món mà lẽ ra thế tục họ xài chứ mình tu sĩ mình xài người ta sẽ nói nha. Nói chung là nhỏ hạ thì không nên xài cái đồ mà thường những vị lớn hạ xài. À, mình là người sống hạnh khất thực mà mình lại xài đồ sang trọng bị người ta nói, mình tu sĩ mình xài đồ mà thế tục họ thèm khát cũng bị nói. Cho nên xài cái gì mà nó đúng với cái hoàn cảnh, đối với cái thực tế của mình, với cái cương vị của mình, thì cái đó được gọi là yatha sarapa samto sát. Rồi bây giờ tiếp theo, tiếp theo là thì vị tỷ kheo sống chánh niệm tỉnh giác. À, chánh niệm là biết rõ từng niệm xứ đang diễn ra trước mắt. À, là sao ta? Thân ta có bản chất ra sao? À, cái gì nữa? Đang sinh hoạt thế nào? À, mở một đơn. Tư thế gì? À, đó. À, đó tính niệm xứ rồi. Thân ta rồi. À, thọ quán là thân tâm ta đang có cái cảm giác gì? Tâm quán là biết rõ tâm ta đang là thiện hay ác nha. Còn cái pháp quán là thân tâm ta hiện đang ra sao ở niệm xứ này. Hành giả cùng lúc tu tập cả ba niệm xứ trước, chỉ có hành giả nhanh trí và giỏi giáo lý mới có thể tu tập pháp quán niệm xứ. Có hiểu không ta? Alo. À, pháp môn tứ niệm xứ có nội dung là sử dụng và trao dồi hai thứ niệm và tuệ. không? Niệm mở hoặc đơn sắp tị, hướng dẫn cái này là coi như mẫu giáo luôn á. Niệm sắp tị là mindfulness, sự tỉnh thức, biết rõ cái gì đang xảy ra. Tuệ ở đây là sampajanya, tức là tỉnh giác, có chủ gì là tỉnh giác đó, tỉnh giác. Biết rõ là cái nếp, tuệ đây là sampajanya hả, là nếp sống thành tựu đầy đủ bốn cái khía cạnh nhận thức này trong mỗi sinh hoạt lớn nhỏ, mở hoặc đơn, ăn uống, đi đứng, tắm giặt, tiếp xúc, cười nói. Alo, alo, dạ rồi, nghe rõ, được rồi. Thế cái chỗ này là chỗ quan trọng mà ấm ấm á là không có được nha. Xong mới cho nhá gần bốn thứ. Một là bốn thứ sampajanya ha. Một là sattaka sampajanya, biết rõ việc ta đang làm hay đang muốn làm có lợi hay hại cho cái công phu niệm xứ. Có hiểu không ta? Alo, ví dụ như bây giờ có người mình đang tu thiền này, cái họ rủ mình đi lên tụng kinh, hoặc là họ nói là nè bên Việt Nam mình đang ở Miến Điện mà, nói Việt Nam mới gửi qua cái băng giảng hay lắm của cái sư gì đó, hay lắm em ơi, ráng nghe đi em ơi. Thì theo quý vị mình có nên không? Mình có nên chạy theo về phòng mã để mình nghe cái băng đó không? Alo, mình có nên hay không? Mình đang đi chánh niệm á, mình đang kinh hành, mình đang tọa thiền vậy nè, rồi cái tự nhiên cái lại nói vậy, nó bây giờ hồi ôi có cái sư gì bên Ấn Độ du học, nghe nói chiều nay tới thăm ở thiền viện mình, thì tính rủ qua bên cái phòng khách á, gặp sư đảnh lễ rồi nghe sư giảng hay lắm, sư có mấy năm kinh nghiệm du học thì tùm lum á. Mà đôi khi mình đang tu tứ niệm xứ, không phải là tôi chê, không phải là tôi cấm quý vị đi tiếp xúc với là các bậc này bậc nọ, nhưng mà bây giờ diễn đạo ra chuyện đó ha, đang giả gạo mà đi liền cái cối gạo đi bồng em, đang bồng em cái nhào vô cho heo ăn, quý vị nghĩ coi cuối cùng nó ra cái gì. Cho nên là phải nhớ cái là trên hành giả biết rõ là sắp tới các sampanya là biết rõ cái việc này nó có lợi hại cho công phu niệm xứ hay không. Rồi tiếp theo số 2 gọi là sắp ba giá sampajanya, có nghĩa là nhận thức rõ ràng là việc này tuy có lợi ích nhưng làm kiểu nào đây cho tiện lợi dễ dàng. Cái việc nghe kịp không? Không phải cái việc nào lợi ích, việc nào là việc tốt thì mình cũng làm, mà không quan sát cái cách thức và phương tiện. Cái câu này phải ghi. Không phải cứ nhắm mắt làm cái việc tốt mà không quan tâm đến gì ta, cách nào nhanh, tiện, dễ và hiệu quả. Có hiểu không ta? Cái sắp ba giá nó là như vậy đó. Tức là để ý của cái cách nào. Thì gọi là ví dụ như bây giờ là ở trong đây giải thích đó là cái việc có lợi ích đó, nhưng mà mình làm kiểu gì, làm kiểu gì. Thí dụ như trong đây đây cho biết rằng, thí dụ như bây giờ là mình chiều nay có một cái lớp chiều nay thiền sư đưa cả nên đám đi qua mình cái cánh rừng kế bên nó để đi hành thiền tập thể, để đi kinh hành tập thể nha, mà mình chợt nhớ lại mắt mình kém, mà cái đôi dép của mình á thì không biết có đi đường rừng ban đêm được hay không, thôi bây giờ mắt kém á thì mình phải coi như là mình phải trang bị thêm cái đèn pin rồi đó nha, mà biết nó cần là ngay bây giờ nè, là ngay bây giờ nè, là phải chạy vô lấy đèn pin thủ sẵn túi liền. Chứ còn mà ngồi mà làm thơ nó để chiều khi nào sắp đi vô lấy cái thứ người này phải gặp hoài à, cái đầu thì bư, chánh niệm thì nhạt nhòa, mà làm biết. Tôi nói hoài, tôi nói biết cái tật mình nó mau quên nó, thì cái gì mà làm cho nó rẹt rẹt rẹt không, cứ để phút cuối không, luôn luôn là phút cuối nha. Và tôi còn biết có những, có ít nhất là ba cặp vợ chồng Việt kiều tại hải ngoại đã ly dị nhau chỉ vì cái tật mò, cái tật rờ, cái tật lề mê. Quý vị nghe quý vị không có tin, mà có thật, tôi biết ít nhất là ba cặp đã chia tay nhau vì họ thích rờ và thích mò. Rờ mò ở đây có nghĩa là lề mề đó, có nghĩa là luôn luôn là ra tay vào phút cuối, cho nên đời sống của họ luôn luôn là bất tiện và luôn luôn là gây gỗ. Cái chuyện nó cần làm chưa làm, nên cuối cùng khi mà ra tay bắt đầu vào việc thì nó thiếu cái này, nó hụt cái kia, cho nên cuối cùng gây riết mà chịu không nổi nha. Cho nên mình biết mưa sắp làm việc, mình phải lựa cái cách nào nhanh nhất, gọn nhất, hiệu quả nhất. Trong 32 cái hảo tướng của Đức Phật á, có cái tướng là bập chân tuyệt đẹp, là do nhiều đời ngài luôn tìm cách tốt nhất để thực hiện một công việc nào đó. Các vị nghe cảnh trong ta rồi hay, và trong cái rung này nó có những cái tai ghê chứ, vừa nói nó phang ra liền lẹ thì lạ thì cái tai này nè. Alo, xin hỏi cái này vị này là cư sĩ hay là nhà sư? Kệ bỏ đi, lạ hỏi là nói là biết liền, đúng. Có nghĩa là phải quan tâm đến cái cách nào nhanh tiện hiệu quả, ok. Rồi cái tiếp theo là Gocara Sambacchana, có nghĩa là luôn ý thức rõ ràng là kiểu sống hay cái đề tài tâm thức của ta lúc này có lợi hay hại cho công phu niệm xứ. Cái này là quý vị thấy cái chữ lợi hại đây, quý vị thấy nó giống như là cái số một, số một là biết rõ ta đang làm việc này có lợi hại, đó là nói về công việc, về hoạt động, về sinh hoạt bên ngoài nha. Phải ghi rõ nữa, số một á là cho công việc hay hoạt động bên ngoài, còn cái số ba đó là cho nội tâm. Tức là hành giả biết là cái kiểu sống này nè, cái kiểu sống này nè là nó đi ngược lại cái chữ Gocara, nghĩa đen là mục trường hay là cái chỗ chăn thả gia súc. Khi mà Phật ra đời đó thì ngài dùng cái chữ này với nghĩa rộng hơn, chẳng hạn để ám chỉ sáu cái trần cảnh, hay đề tài suy nghĩ. Các vị nghe kịp không? Chỉ cô cho đó, nó là cái mục trường, cái chỗ chăn thả, chỗ chăn thả suy gia súc. Nhưng mà khi Ngài ra đời, Đức Phật ra đời, Ngài dùng cái chữ này nó không chỉ nghĩa là sáu trần cảnh hay là để hay là cái đề tài suy nghĩ. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ tôi là hành giả, tôi tu ở Sunin, ở Upanita, mà lúc này tôi cứ nghe, tôi đi ăn với phòng ăn, tôi nghe nói gì lóng thoáng cái vụ Biển Đông nè, cái vụ nhiễm độc Formosa, Vũng Án, Hà Tĩnh nè, cái tôi bực. Thì nếu tôi là hành giả tôi phải nhớ liền, cái đề tài này không có tốt cho mình nha. Cái này là mình đi lộn, mình đá lộn xăng rồi nha. Cái này là không phải cái chỗ rong chơi của hành giả nha. Rút lui liền, không có nghĩ tới nữa. Cái đó được gọi là Gocara Sambacchana, tức là biết rõ cái tâm của mình đang sống ở trong cái cảnh giới nào. Và cái cảnh giới đó, đó nó có lợi hay hại cho cái công phu tuệ quán nha. Rồi tiếp theo, đó là Sammoha Sambacchana là sao? Luôn tỉnh táo để nhớ rõ rằng, cái này quan trọng nha, danh sắc đang ghi nhận danh sắc, không có ai là hành giả tu tập tuệ quán. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Cái này quan trọng nha. Cái Asammoha này có nghĩa là luôn tỉnh táo để nhớ rằng cái ở đây chỉ có danh sắc đang ghi nhận danh sắc, không có ai là hành giả tu tập tuệ quán hết. Cái vụ này mệt rồi. Cái này tôi đã nói 3.000 lần ở trong cái room này rồi nha. Tức cứ nghĩa là giữ giới, chỉ có cái sự giữ giới chứ không có người giữ giới. Chỉ có cái sự bố thí chứ không có ai bố thí. Mà tại sao phải nói như vậy? Bởi vì nó quan trọng ở chỗ là luôn luôn nhớ rằng hễ mình còn tâm niệm rằng tôi bố thí nhiều nhất ở đây, tôi giỏi giáo lý nhất ở đây, tôi hành thiền tốt nhất ở đây, tôi chánh niệm mạnh nhất ở đây, tôi được thiền sư là ngợi khen nhiều nhất ở đây, thì coi như là mình không có đi xa được nha. Mà thật sự mà nói thì không hề có, không hề có. Bởi vì cho nên trong kinh mới có cái câu này: Dukkhami vanako chi dukkhito dukkhami va anako chi dukkhito, chỉ có khổ đế mà không có ai bị khổ. Không biết còn nhớ câu này không ta? Rồi mắt gá mắt thí gamako na wicchati, chỉ có đạo đế chỉ có sự hành trì, không có ai hành trì, cũng không có ai đi trên con đường bát chánh ấy. Nhớ nha, cái này bây giờ bà con nào trong trong xiên á, copy cái câu này đi, copy cái câu mà đúc khám mê quá nó cô chú đức cái tô nè, copy đem bỏ vô Google thì các vị sẽ được nguyên một ghe tài liệu để mà học cái câu này, nó vô cùng quan trọng nha. Cho nên trong bốn cái tỉnh giác, có tỉnh giác thứ tư là Asammo á, Sambacchana nhé, có nghĩa là hành giả luôn tỉnh táo để nhớ rằng ở đây là chỉ có danh sắc nó đang ghi nhận danh sắc chứ không có ai là hành giả tu tập tuệ quán hết. Thì cái thứ tư này là cái phê lắm. Cho nên ấy, nếu mà tu tập bốn niệm xứ mà bốn cái Sambacchana này mà ấm ba ấm mớ đó ha, là mệt. Rồi tiếp theo cái vụ này mới ghê nè. Ở kinh Sa Môn Quả này ta được dịp biết thêm về cái hình ảnh ví dụ của Đức Phật Khi mà mô tả cái mô tả trạng thái bị ám ảnh bởi năm triền cái và cảm giác của người chứng chứng gì ta, các cái tầng thiền. Cái nó quan trọng lắm nha. Nãy mình nói về giới, mình qua mình nói về định nha. Tức là một giới nghĩa là toàn bộ những cái giờ nãy giờ đó, tức là giữ giới xong rồi sống chánh niệm tỉnh giác nha. Rồi bây giờ bắt đầu mấy ngày mới dùng cái hình ảnh này. Năm triền cái là gì ta? Tham dục, rồi sân, sân gì, sân hận, sân hận, rồi cái gì nữa ta, hôn thủy, rồi cái gì nữa, trạo hối và hoài nghi. Các vị còn nhớ cái định nghĩa về năm cái này không ta? Alo, định nghĩa về năm cái này bởi ông đã nói rồi, thiền chỉ hay thiền quán cũng đều là bị năm cái này nó phá nè, nó ngăn chặn nè. Đó rồi thì cái người mà bị cái tham dục chi phối á ha, thì giống như người ta kẻ mắc nợ. Sống trong cái tâm trạng đền bù. Ở đây mình phải có một cái chuyện nhỏ mình phải ghi nhận đó, đó là cái quyển A Tỳ Đàm mà chúng tôi in ở tầng 1 á. Hồi đó chúng tôi chỉ dịch thôi, dịch chữ thôi, nhưng mà có cái chị Võ Thu Hồng ở American Thụy Sĩ, chị còn bỏ ra cái công, chỉ làm cái chuyện mà tôi rất là cảm kích, đó là chỉ làm cái biểu đồ để cho người ta nhớ, làm cái biểu đồ cho người ta nhớ. Ví dụ như là chỉ làm một cái biểu đồ là chỉ so sánh, ví dụ như là cái cảm giác trước hết là năm triền cái bản thân, mỗi năm triền cái nó giống như cái gì. Ví dụ như là giống như cái chén, cái tâm mà bị năm triền cái nó chi phối, nó giống như là cái chén nước mà bị sôi, chén nước bị rong rêu cặn cáo, chén nước bị gió thổi gợn sóng, vân vân. Rồi cái thứ hai đó là cái bản thân cái người mà bị năm triền cái thì giống như cái gì, rồi cái trạng thái của các cái tầng thiền như thế nào. Những hồi đó tôi chỉ dịch chữ thôi, nhưng mà chỉ là người có cái công vẽ cái bản đồ đó. Và hôm nay dịch giảng tới đây, tôi cũng đề nghị bà con làm ơn quay lại cái cuốn đó, nếu mà trong tầm tay của các vị có cuốn đó, các vị làm ơn chụp hình hoặc là các vị photo lớn ra mấy cái bản đồ trong đó treo trên vách đó, thì học bài rất lẹ. Nghe lời tôi đi, nghe thử đi, tức là chụp hình hoặc là photo phóng lớn ra mấy cái bản đồ đó treo trên vách, học rất là lẹ. Tại vì tôi biết chắc sẽ có một ngày quý vị cần tới những cái trí nhớ này, nhớ nha. Thì ở đây đó, cái người mà coi như là tha mái nhiều á, thì họ sẽ sống cái tâm trạng của một con nợ. Còn cái người mà nhiều sân tâm á, thì sẽ sống thì nhiều sân tâm á, thì sống bất mãn với mọi thứ như một bệnh nhân. Bệnh nhân sao ta, bị mất khẩu vị, có nghĩa là đưa cái gì vô nó cũng lạ, gọi là nó đắng, nó muốn mửa ra. Nghe kể không, đây là một ví dụ quá đẹp, phải nói là tôi mê cái ví dụ này. Cái người mà sống ở tâm sân họ giống như một bệnh nhân mà bị mất khẩu vị, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là không cái gì mà để vô miệng họ vừa ý hết nha. Rồi cái thứ ba đó là cái hôn thủy, hôn thủy có nghĩa là hôn trầm thủy miên á, người mà bị hôn thủy chi phối đó thì luôn luôn gì ta, giống như một tù nhân bị giam nhốt trong ngục tối hầm sâu. để nó mịt mịt mù mù, à, nó không có thấy cái gì, nó cứ lờ đờ vậy đó nha. Rồi cái này mà không có chú giải thì là cái này đọc chỉ có chết thôi nha. Rồi tiếp theo là cái trạo hối đó, trạo hối đó, cái trạo hối đó thì nó giống như trạo hối thì phèn, cái người người bị ám ảnh bởi bởi cái trạo hối đó giống như một nô lệ sống lệ thuộc vào người chủ đó, người chủ ha, người chủ. Còn cái hoài nghi á, người sống trong cái hoài nghi, hoài nghi đấy nghĩa là nghi ngờ cái pháp môn tu tập của mình á, đối với pháp môn tu hành á, thì giống như một kẻ lạc vào sa mạc. Đó, thì ở đây Đức Phật ngày dạy rằng cái cảm giác của một người mà đi lạc vào sa mạc ấy, nó khổ như thế nào, không có nước uống, không có thức ăn, đó, không có bóng mát, không có chỗ ngủ nghỉ, nó bốn bề nhịn đâu cũng giống đâu hết trơn. Bây giờ họ ra được họ mừng như thế nào, à, rồi một cái người thoát nợ mừng như thế nào, một cái kẻ nô lệ mà được được chuộc thân á, thì hạnh phúc như thế nào, rồi một cái người mà bị bệnh mất khẩu vị mà bây giờ ăn uống ngon lành trở lại thì nó hạnh phúc như thế nào, à, một cái kẻ mắc nợ mà trả nợ xong hạnh phúc như thế nào. Thì nó giống như vậy, một cái người mà coi như là đặt sơ thì họ không còn bị gọi là ám ảnh bởi năm cái thứ truyền cái thì họ cũng hạnh phúc khủng khiếp như vậy. Mà đây là ngày chỉ ví dụ tương đối thôi, chứ hạnh phúc của cái người đặt sơ thì nó kinh khủng lắm. Và từ chỗ đó cho nên họ coi năm dục không ra gì hết. Có nghĩa là đó giờ mình tưởng là tình cảm trai gái, ăn ngon, mặc đẹp, nhà lầu, xe hơi, máy lạnh, dầu thơm, mình tưởng cái đó sung sướng. Thật ra đối với một cái người mình đặt sơ thiền á, họ nhìn lại cái này nó giống như là một cái người mà lọt cái hầm phân mà leo lên tắm rửa rồi nhìn trở lại dễ sợ như vậy nha. Cái đó kinh nói nha, giống như một cái người mà đã lọt cái hầm phân bây giờ leo lên tắm rửa sạch sẽ rồi bây giờ nhìn lại cái hố mà hồi nãy mình đang lặn hợp bên trong, nó ớn vậy. Hoặc là nó ví dụ nhẹ hơn, sạch sẽ hơn, vệ sinh hơn, thì nó giống như là một cái anh chàng hoặc một cái cô nàng mà vừa ly dị xong, vừa lìa bỏ một cái cuộc hôn nhân địa ngục đỏ đầy. Không biết trung có hiểu đó không ta? Alo, nó dễ sợ như vậy, nó dễ sợ như vậy nha, nó ớn quá ớn rồi. Mà tại sao tôi phải nhấn mạnh chỗ này, là chính vì họ lìa bỏ được năm dục cho nên họ không còn tiếp tục sống ở trong cái đầm lầy của phiền não, mà nhờ vậy đó cho nên họ đạt đến một cái trạng thái tâm kiên cố vững chãi. Mà quý vị hỏi tôi kiên cố vững chãi đến mức nào, có hai điểm. Thứ nhất, đối với năm dục họ không còn tha thiết ước ao mong đợi nữa. Thứ hai, cái tâm của họ nó vững chãi đến mức mà nếu đến cái giờ lâm chung mà họ vẫn giữ được cái tầng sơ thiền đó thì họ sẽ sanh về cõi Phạm Thiên, họ sống hàng mấy chục tỷ năm trên đó. Tại sao chúng tôi dám nói mấy chục tỷ? Là bởi vì tuổi thọ của người đặt sơ thiền, của Phạm Thiên sơ thiền là 1/3 đại kiếp mà, kính thưa quý vị. Mà 1/3 đại kiếp thì quý vị tưởng tượng nó bao lâu? Nó lâu kinh hoàng lắm nha. À, bởi vì trong kinh nói rõ là một cái trái đất như vậy nó có 4 cái giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Mà trụ là gì? Trụ có nghĩa là sau khi mà nó có đủ trăng sao, hoa lá, sông rạch, kinh ngồi, núi đồi biển cả ha, thì cái giai đoạn nó gọi là thành á. Thành xong là trụ, trụ có nghĩa là nó kéo dài đến lúc nào nó hoại thì thôi. Và bốn cái giai đoạn thành, trụ, hoại, không này á, nó dài bằng nhau. Mà chỉ riêng cái giai đoạn trụ này không á, theo khoa học á, thì trái đất mình nó đã có không dưới 5 tỷ năm rồi quý vị. Đó là khoa học nói nha, khoa học nói nha, chứ còn nó còn nữa thì mình chưa biết nha. Cho nên nếu mà nói theo trong kinh đó, thì 1/3 đại kiếp đó, thì mình không biết là bao nhiêu nhiêu tỷ năm mà nói, nhớ nha. Và cái tuổi thọ các bạn phải ghi tuổi thọ của các trái đất chia ra 4 phần như vậy với nhiều tỷ năm. Nhiều tỷ năm. Mà các vị tưởng tượng một cái nội tâm như thế nào mà đủ để đương sự có thể đi về sống trong một cảnh giới như vậy. Có nghĩa là họ phải nhàm chán 50. Và theo mô tả trong kinh đó, thì cái người sống trong 50 đó, cái tâm họ yếu như lắm. Cho nên cái tuổi thọ lâu nhất ở trong cái cõi dục giới đó, nó chỉ là một cái con số lẻ trên cõi Phạm Thiên Sơ Thiền thế. Nhớ nha. Rồi nhớ cái đó. Cho nên là cái niềm hạnh phúc của người đắc sơ thiền nó phải ghê gớm đến mức mà người ta dám coi rẻ và khinh miệt tất cả những cái niềm vui hưởng thụ trước đây. Mà cái điều này chỉ có cái người đại căn, đại phước, đại duyên, đại hạnh thì mới có thể tin được và có thể hành trì và chứng đạt được. Chứ còn nói thiệt là cho đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng đâu có cái hạnh phúc nào mà nó hơn hạnh phúc của 50 quý vị. Tôi đang giảng đây nè, tôi đang giảng đây mà cho đến bây giờ tôi cũng đâu thấy gì hơn. Ví dụ như bây giờ cái cảm giác mà ngồi đêm trăng mà nhìn lên bầu trời trong sáng nhé, mà gió thổi hiu hiu thơm ngát mát lạnh, tôi được khoái hai cái tiếng thơm ngát mát lạnh. Cõi trời tôi chưa lên nhưng tôi nghĩ là cõi trời của tôi là phải là thơm ngát mát lạnh mới chịu. Và yên ắng không ồn ào mà ngồi được bên cạnh cái người mà mình thích, ở đây đừng nghĩ bậy bạ, thích đây có thể là thầy của mình, sư huynh của mình, sư đệ của mình, bản thân của mình, học trò đệ tử của mình, làng xóm láng giềng của mình, miễn là cái người nào mình mến mình thích thì nó hạnh phúc biết là bao nhiêu. Uống được cái chén trà mà mình mê, ăn được cái miếng chocolate, miếng sô cô la mà mình khoái, sô cô la thì sĩ nó có cả biết bao nhiêu loại, mà cái loại mà tôi mê là không đắng quá, không ngọt quá, thí dụ như vậy, mà nó mịn lắm. Ăn được cái sô cô la đây là không muốn ăn cái thứ khác nữa. Mà tại sao tôi đem cái chuyện tào lao ra tôi nói ở đây? Bởi vì tôi đang muốn thiêu dệt một cái đêm trăng. Một cái đêm trăng mà có trà như mình muốn, có loại sô-cô-la như mình muốn, có một cái chỗ ngồi như mình muốn, hạnh phúc lắm. Rồi cái hạnh phúc mà mình thương ai đó mà bây giờ mình lại gặp được họ trong một cái bối cảnh chỉ có 2 người. Đã lắm rồi, đừng nói bậy bạ nha, đừng nói bậy bạ. Mày cảm giác mình thương thì bây giờ mẹ mình đi, cha mình, bạn mình, thầy mà mình ở gần nó đã biết nhiêu, phải không? Cái người mình thương á, chỉ riêng cái đó thôi mà nó hạnh phúc. Và bây giờ làm sao mà cái hạn tôi nghĩ bây giờ đó là tôi có thể yểu thọ để tôi gặp lại mẹ tôi. Cái cảm giác mà bây giờ mà mẹ tôi mất mấy năm chứ nhiều khi trong giấc ngủ tôi vẫn mong nó là ác mộng. Tôi mong nó vừa bị, tôi mong bây giờ tôi nghe bấm chuông mở cửa ra thì tôi thấy mẹ tôi đứng. Nó hạnh phúc biết là bao nhiêu, thí dụ như vậy. Vậy mà đó, lên tới phẩm đắc tới sơ thiền thì những cái này nó trở nên nguội lạnh hết. Nguội lạnh hết, nha, nhớ cái đó. Nhớ hết rồi. Thì là tiếp theo là vừa trên cái nền tảng giới hạnh thanh tịnh, hành giả mới hy vọng thành tựu 4 thiền samatha và tu tập rốt ráo 4 niệm xứ nhớ nha. Và sau đó là lục thông. Lục thông là gì? Là lậu tận thông và 5 loại thần thông. Đó, 5 loại thần thông. Thì Đức Phật ngài không có nói nhiều về cảm giác của mấy cái này, nhưng mà ngài chỉ mô tả cái cảm giác của một người lìa bỏ 5 triền cái hạnh phúc ra sao, và cái cảm giác của một cái người mà đắc chứng 5 tầng thiền nó ra sao. Thì ở đây các vị thấy không, các vị có thấy không, cái sơ thiền ấy thì giống như gì ta, giống như là cái cục bột mà thấm nước, có nghĩa là toàn thân của hành giả giống như cục bột thấm nước vậy. À, rồi nhị thiền á thì nó giống như như cái một cái hồ, có thể ghi rõ trong thơ bà con mơ hồ lắm. Người đắc nhị thiền ấy thấy mình như một thấy cái gì, thấy thân tâm mình như một hồ nước đầy. Chứng tam thiền á thì thấy thấy thân tâm mình như một cọng sen chìm ngập trong nước. Mà chứng tứ thiền á, chứng tứ thiền á thì có cảm giác như một người trùm đầu với một tấm vải trắng. Tức là nó nhẹ nhàng thôi, nó không còn mà cái cảm giác mà bồng bột như ba cái hạng thiền, ba cái tầng thiền trước. Mà cái này phải đắc mới biết tại sao ngài tả như vậy đó. Ngài nói là chứng tứ thiền cái cảm giác giống như người trùm đầu với tấm vải trắng vậy đó. Nhớ nha. Rồi tiếp theo là ngài nói xong xuôi rồi, ngài mới nói rõ là một người chứng tứ thiền nếu muốn có thể chú niệm, này nói là chú giải nha, các cái đề mục kasina là gì ta, xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không và ánh sáng nha, để thành tựu các loại thần thông. Cái chỗ này bữa nào tôi xiên, tôi hứng chút xíu tôi nói về thần thông, tôi tin rằng quý vị sẽ rất là quan hỷ và rất là cần biết cái đó. Thần thông làm sao, chắc phải nói chút xíu thật, còn nói đã không chưa biết, để bữa khác nói sơ sơ thôi. Người đam mê các dục, thấy gì thích đó, xong chưa? Người chứng thiền á thì dùng định tâm để tưởng tượng, để sức tưởng tượng của mình có thể biến ra cái mình thích. Cái khác nhà cái kia là thấy gì thích đó, còn cái người chứng thiền thì dùng định tâm để mà sức tưởng tượng của mình có thể biến ra cái mình thích. Nhưng mình nhớ, nhưng để làm được điều này á thì đương sự không còn thích gì nữa, biến quá vì mình muốn làm vậy cho cái mục đích nào đó, không phải để hưởng thụ như người chưa chứng thiền. Ông đã nói gì hiểu không ta? Alo, cái chỗ này chỗ quan trọng, chỗ này rất là quan trọng. Cái người mà đam mê các dục á, giống như đứa con nít vậy đó, thấy cái gì xanh xanh đỏ đỏ thì thích. Còn Còn cái người chứng thiền á, thì giống như một người lớn, có thể là tạo ra cái món đồ mà mình thấy cần. Đó, anh nghe kể không? Người không chứng thiền á, thì sống bằng dục tưởng. Người chứng dục tưởng thiền á, thì sống bằng thiền tưởng. Nói một đơn là cha ná sân nha. À, còn cái dục tưởng là gì? Là ca mát. Dục tưởng là ca mát sân nha, nhớ nha. Còn cái người mà tu vipassana đó, à, thì buổi đầu còn dùng sân nha để biết cảnh chế định, ha, dần dần sẽ dùng ban nha để biết cảnh chân đế paramattha. Có hiểu không ta? Alo. Có nghĩa là cái người không chứng thiền thì sống bằng dục tưởng, cái người mà sống, còn người chứng thiền sống bằng thiền tưởng. Còn người tu vipassana đó thì buổi đầu còn dùng sân nha để biết cảnh giới định, nhưng mà dần dần sẽ dùng panh nha để biết cảnh chân đế, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. À, mà biết cảnh chân đế rốt ráo kiểu phàm phu á thì hiện tại lạc trú, à, sống vui một đời, à, còn mà rốt ráo kiểu thánh nhân á thì cắt đứt phiền não, à, chấm dứt luân hồi, nhớ nha. Thì khi mà nghe tả đến đây á, ngày nói đây là vua sẽ thấy muốn thấy biết cái gì rồi. Vua vui quá đi, vua nghe giảng tới đây vua thấy đã quá, vua phê quá đó. Khi tôi đã nói đến sân nha và ban nha thì tôi cũng đã đóng lại nội dung của kênh gì ta, kênh Sa Môn Bà đó, là đến đây là hết rồi. Có nghĩa là người có giới có định thì có tuệ, mà hả, có giới thì an lạc kiểu có giới, mà có định đó thì sao, là có thần thông rồi được về phẩm thiên. Còn nếu mà dùng cái định đó để mà tu tuệ quán thì chấm dứt phiền não, đó là quả báo sa môn nha. Vua nghe vui sung sướng quá, mà lúc đó là trời đã khuya, vua mới xin phép Thế Tôn đi về. Mà trước đó vua nói một câu tội nghiệp lắm, vua nói con vô cùng hối hận là con đã giết cha của con là một vị minh quân thánh chúa. Con xin Thế Tôn ghi nhận như là đây là cái niềm ăn năn rây rứt của con. Thì Đức Phật ngài cũng ghi nhận, ngài cũng ghi nhận cái tấm lòng đó, ngài nói đúng rồi. Đại Dương đã giết cha của mình là một vị minh quân, nhưng mà Đại Dương biết ăn năn như vậy, đó là một sự tiến bộ trong cái giáo pháp của bậc thánh nha. Rồi vua đi về. Thì khi vua đi về rồi á thì Đức Phật ngài mới dạy cho chư tăng cái này: các tỳ kheo có biết rằng đó, cái ba la mật của vua A Xà Thế đó, lúc đó đó, lúc mà nghe pháp á, đủ để chứng sơ quả. Rồi sao ta? Nhưng mà do tội giết cha nên sao ta? Nên điều đó không xảy ra. Có điều á là ở đây chúng ta phải ghi nhận cái chuyện này, phải ghi nhận chuyện này. Cách đây 100.000 đại kiếp, vua A Xà Thế đã có cái lòng cầu giải thoát sinh tử, nhưng vì là cái người mà có cái đảm khí nên chần chừ giữa hai cái hạnh nguyện làm thinh văn hay độc giác. Thì nếu mà không, nếu không mà gì ta, nếu không mắc cái tội mà giết cha đó, thì đêm nay chỉ cần có lòng nghĩ đến đạo quả, vua sẽ chứng Tu Đà Quần. Nhưng vì mắc lỗi đó, kiếp này vua không chứng thánh được, và sau đó sẽ hướng tâm đến cái quả vị độc giác. Nghĩa là hai A Tăng kỳ nữa đó, thì vua sẽ thành một cái vị Phật độc giác, hiệu là Quý Chí Ta Vi. Còn cái Đề Bà Đạt Đa đó đã tu Ba La Mật xong cái số chẵn mở hoặc đơn, số chẵn mở hoặc đơn là sao ta, là hai A Tăng kỳ, chỉ còn sót 100.000 đại kiếp. Còn vua A Xà Thế đó mới tu xong số lẻ, còn nợ số chẵn. Có hiểu không ta? Alo, có bị còn nghe không? Có bị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, nhớ nha. Cách đây 100.000 đại kiếp đó, thì vua Xà Thế đó có lòng cầu giải thoát, nhưng mà vì là người có đảm khí cho nên là chần chừ giữa hai cái hạnh nguyện làm thinh văn hay độc giác. Nếu mà không mắc tội giết cha thì đêm nay chỉ cần có lòng nghĩ đến đạo quả thì vua sẽ chứng Tu Đà Quần. Nhưng vì mắc lỗi đó cho nên kiếp này vua không có chứng thánh được, và sau đó sẽ hướng tâm đến quả vị độc giác. Nghĩa là hai A Tăng kỳ nữa vua sẽ thành một vị Phật độc giác, hiểu là Quý Chí Ta Vi, nghĩa là bậc chiến thắng. Bậc chiến thắng, người thắng trận nha. Rồi sẵn mới nói luôn là ông Đề Bà Đạt Đa đó đã tu Ba La Mật xong cái số chẵn rồi, có nghĩa là ông đã tu hai Tăng kỳ, ông còn sót lại, sót lại gì ta, sót lại 100.000 đại kiếp là xong. Còn mà trong đây chú giải có nói thế này, chú giải nói câu này mới ghê nè: chuyện vua A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa cho ta thấy chơi với bạn xấu á, nó nguy hiểm đến cái mức nào, nó nguy hiểm đến cái mức nào. Đó có nghĩa là lẽ ra là vua Xà Thế đã xong rồi, mà bây giờ chỉ vì chơi với Đề Bà Đạt Đa mà quất một phát lên tới hai A Tăng kỳ, thì đồng ý thì sau này cũng chứng độc giác, nhưng mà nói ra nó kỳ. Chứ thôi ta đắc Tu Đà Quần nó đi luôn cái phèo cho rồi, chứ trời đất ơi, hai Tăng kỳ nó lâu biết rồi bao nhiêu gì biết không, nó lâu dữ lắm. Mà nếu mà các vị biết cái đó mà nó độc cỡ nào á, thì quý vị nghĩ vậy là mới biết rồi. Nếu mà Xà Thế đó là người thân của quý vị nghĩ quý vị có hạnh không? Xà Thế là người thân của mình có hạnh không? Có nghĩa là trời đất, chơi với bạn xấu rồi phải giết cha, mà cha của mình là một ông thánh mới ghê chứ. Hồi trước đây mình giết cha nó, mà cha mình là cái người mà bợm nhậu á, cái dân mà dân trời ơi đó, là đã tội rồi. Mà đằng này trước đó là cha mình là sơ quả, rồi tới lúc mà ông tắt thở, ông làm thêm cái nữa là nhị quả, mà giết một cái nhị quả, vậy cái tội cỡ nào vậy biết không? Mà tại sao có vụ giết là do ông thầy của tôi uống suối. Ông thầy em nói là bây giờ cái ông cụ không chịu chết, mà ông cụ cứ hứa truyền ngôi mà hứa hoài, có ông vua nào mà không hứa lèo. À, thôi bây giờ mình xử sớm. Đó, có nhiều đó. Mà nhớ nha, ông mà làm vua là coi như tôi là ông phải hỗ trợ hết mình. À, là có lợi hai đôi đề. Cuối cùng là tan qua sự nghiệp hết. Vì thế ok, vậy là xong, học xong về kinh Sơ Môn Quả. Chúc các vị một buổi chiều thật vui. Bây giờ đã là 5 giờ rồi. Trời đất ơi, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tức nghĩa là ngày mai tôi xuyên, tôi vô tôi giảng, mà tôi lừ thì thôi nha. Dạ rồi, chúc các vị một ngày vui. Ngày mai là không giảng cũng được đó. Tại vì nó phải nói là Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyattayo. Idam me punyan asuwa kaya waham po tu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.